Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Nguyên Vũ về chủ đề ma da. Có lẽ quý vị đã nghe rất là nhiều về chủ đề này rồi, nhưng mà cách mà tác giả Nguyên Vũ khai thác trong câu chuyện này lại rất là mới lạ. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Trời chiều đổ sụp xuống dòng sông Hậu một màu tím thẫm. Gió bấc bắt đầu rít qua những kẽ lá giữa nước, mang theo cái lạnh khô khốc của mùa trướng và mùi cá ươn nồng nặc. Quyện đặc vào cái nắng quái ác cuối ngày khiến bầu không khí trở nên tanh tao, ngột ngạt đến khó thở. Chợ cá bên bến sông Hậu vừa tàn cuộc, ai nấy đều đang dọn dẹp. Tiếng xô chậu va vào nhau loảng xoảng, tiếng xối nước rửa sạp rào rào hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của dân trại. Này chúng đậm nghe sáu banh, nhiều đó cá hồ chắc đủ sắm vàng cho con vợ mày rồi chứ gì. Trộm vía ông bà thương, cặp cá này cân lên cũng gần 40 kg. Tiền trao cháo múc, tối nay tao đãi anh em một chầu tới bến. Lão sáu banh cười hỉ hả, chỉ riêng ông ba sang ngồi bệt trên bệ cửa gỗ, bởi nhà ông gần như đối diện với sông Hậu. Ông run rẩy đưa điếu thuốc lá cháy dở lên môi hút phì phèo, đôi mắt hốc hác nhìn chân chân vào khoảng không vô định. Khói thuốc trắng đục tan nhanh trong gió, nhưng nỗi lo trong lòng thì cứ đóng thành từng tảng đặc quánh, nặng nề đến mức muốn kéo sụp cả bờ vai gầy. Trên người ông mùi mồ hôi chua loét quyện với mùi rượu rẻ tiền bốc lên nồng nặc, át cả mùi cá ươn. Cạnh chỗ ông ngồi, hai ba cái vỏ chai rượu đế nằm lăn lóc khô khốc. Ông nhìn xuống cái giỏ cá đặt dưới chân, nơi dăm ba con cá linh, cá chốt chết trương phình, bụng trắng nhởn. Cơn giận vô cớ bốc lên đầu. Ông vùng chân đá mạnh vào cái giỏ, khiến mấy con cá ươn văng tung tóe xuống sình lầy. Mẹ kiếp, toàn là rác rưởi. Nhiều đây còn chẳng đủ một sĩ đế, nói gì tới gỡ gạc ván bài tối nay. Ông chửi thề một tiếng rõ to, mặc kệ mấy người dân trại xung quanh đang ngoái lại nhìn bằng ánh mắt ái ngại. Than thở xong xuôi, ông lại đưa đôi mắt đục ngầu hằn học nhìn quanh một lượt. Ai chả, nhìn cái xóm trại này mà xem, trông ai cũng hỉ hả vui vẻ chưa kìa, chắc là chúng đậm lắm đây. Cơn ghen tị bắt đầu trỗi dậy, cào xé tâm can ông như đám kiến lửa bò trong xương tủy. Lúc nãy ở dưới bến, chính mắt ông thấy nhà thằng Tám, rồi cả lão Sáu Banh khiêng từng khay cá bông lau, cá hô to bằng bắp vế người lớn, vảy bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Người ta cười nói hỉ hả, tiền nhét đầy túi áo, còn lão thì như một bóng ma vật vờ bên lề sự sung túc đó. Lão tự hỏi, sao ông trời lại bất công đến thế? Ông Sáu Banh đang hớn hở xách cái túi tiền nặng trịch đi ngang qua. Thấy ông sang ngồi bó gối ủ rũ, bộ dạng bệ rạc mùi rượu thì tặc lưỡi dừng lại. Nhổ toẹt một bãi nước cốt trầu xuống đất. Sao rồi ba? Này này móm nặng dữ vậy hả? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Bỏ cái thói đỏ đen đi thì cái vận nó mới mong lên nổi. Cứ đêm nào cũng lén sang sông đặt cửa tài cửa xỉu, hơi bạc nó ám vào người thì đến con cá dưới sông nó cũng biết sợ mà lặn mất tâm. Ai thèm đâm đầu vào lưới của mày nữa. Ông ba sang chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn người bạn cũ, chỉ đưa bàn tay gầy guộc run rẩy rít thêm một hơi thuốc lá cháy dở rồi gắt gỏng. Mày hên mày trúng cá thì mày nói cái gì chẳng được. Mày có vào ở cái cảnh của tao đâu mà mày biết. Tao nghèo, tao túng thì tao phải tìm đường mà gỡ gạc. Ai ngờ cái vận đen như bùn sông này cứ bám lấy chân tao mãi không buông. Đừng có đứng đó mà dạy đời tao. Sao Banh nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ừ, tùy mày. Nhưng lo mà liệu cái thân đi. Tao vừa nghe loáng thoáng trên chợ là thằng Bảy Lốt nó đang dắt lính đi lùng mày đấy. Nợ của nó không có giỡn chơi bằng vài lời xin xỏ được đâu. Coi chừng nó xiết luôn cái ghe rách này thì cha con mày ra đê mà ở. Nhắc đến cái tên Bảy Lốp, tim ông ba sang bỗng thắt lại. Cảm giác lạnh toát chảy dọc sống lưng khiến ông tỉnh cả hơi rượu. Sự chán chường, nhục nhã và sợ hãi trộn lẫn vào nhau khiến ông muốn buông xuôi tất cả. Ông nhìn ra dòng nước sông Hậu đen ngòm đang chảy xiết ngoài kia, chợt nghĩ hay là nhảy đại xuống đó cho rảnh nợ đời, khỏi phải nghe tiếng con út ho khủ khủ vì đói trong nhà, khỏi phải đối mặt với đám đòi nợ. Nhưng nợ đời đâu có dễ trả như vậy, cái chết đôi khi còn khó hơn cả việc sống nhục. Chợt, từ phía con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào xóm trại, tiếng xôn xao thóa mạ dội lại mỗi lúc một gần. Ông Ba Sang đưa mắt nhìn ra, tìm bỗng thắt lại khi thấy bóng vài gã thanh niên xăm trổ đầy mình, đi đứng nghênh ngang, mặt mày đằng đằng sát khí. Và dẫn đầu bọn chúng không ai khác chính là kẻ đã biến cuộc đời ông thành một chuỗi ác mộng dài đằng đẵng, Bảy Lốp. Bảy Lốp, gã trùm nợ mắt trắng dã, kẻ đã biến cuộc đời lão từ một thợ trải lương thiện thành một con nợ cùng đường. Hồi xưa cái xóm Bái Bồi này ai mà không biết tiếng ông Ba Sang. Người ta gọi ông là Rái Cá Sông Hậu vì tài quang trải, bách phát bách trúng. Ghe lúc nào cũng đầy ắp cá tôm, vợ chồng thuận hòa, con cái ấm êm. Nhưng tất cả đã tan tành kể từ ngày bà Hạnh mất do chết đuối ở dòng sông Hậu này. Cú sốc đó như đút cạn nhựa sống của người đàn ông vốn dĩ hiền lành. Từ một người chịu thương chịu khó, ông đâm ra chán đời, tìm đến rượu đế để giải sầu, rồi từ rượu lại xa chân vào sòng tài xỉu bên kia sông, với hy vọng đổi vận để quên đi nỗi đau. Kết quả là, từ một thợ trài lương thiện, ông trở thành một con nợ cùng đường, bệ rạc và hèn nhát. Nhìn thấy bóng dáng Bảy Lốp, cái bản năng lẩn trốn của một kẻ nợ nần kinh niên trỗi dậy mạnh mẽ. Ông Ba Sang quĩnh quáng đứng bật dậy, đôi chân run rẩy định bụng lùi nhanh ra phía sau hè. Thế nhưng đôi chân ông như bị một sức mạnh vô hình đóng đinh xuống đất khi cái giọng ồm ồm khàn đặc của Bảy Lốp vang lên. Mày định chạy đi đâu? Mày tưởng cái xóm trại này rộng lắm, hay mày có cánh mà bay khỏi tay tao hả Ba Sang? Bảy Lốp tiến lại gần, dừng lại trước mặt lão Ba, nhè hàm răng ám khói thuốc, nhếch mép cười một cách tởm lợm. Đôi mắt gã quét qua giỏ cá chết ươn rồi dừng lại trên khuôn mặt tái mét của lão, như một con mèo đang vờn một con chuột đã kiệt sức. Một tên đàn em của Bảy Lốp đã vung chân đạp đổ cái chõng tre kê ngoài hiên, cắt đứt tiếng xì xào của những người kia. Đám đàn bà nhiều chuyện cũng biết ý, nên yên lặng lùi sang chỗ khác. Bảy Lốp quát lên. Ba Sang, chợ tan rồi, tiền nợ của tao đâu? Đừng có bảo là tôm cá không có nha. Tao thấy thiên hạ vẫn mua bán tấp nập kia kìa. Giọng gã to lắm, gã cố tình hét thật lớn như thể muốn cho cả cái xóm trại này đều nghe thấy. Muốn lột trần cái nỗi nhục nhã của một người cha, một người đàn ông ra trước bàn dân thiên hạ. Ông Ba run như cầy sấy, ông không còn chút sức lực nào để phản kháng. Bản năng của một kẻ hèn nhát trỗi dậy. Ông quỳ thụp xuống chắp tay lạy như tế sao, miệng lắp bắp những lời van xin. Cậu Bảy thương tình, con lạy cậu vạn lạy. Chiều nay nước kém, cá mắm rẻ rúng quá, còn bán cả gió chẳng được bao nhiêu tiền. Cậu cho con khất nốt đêm nay thôi. Đêm nay con hứa sẽ sang sông, con kiếm đường trả đủ lãi cho cậu. Con xin cậu. Khất à? Mày khất tao cả mùa trăng rồi. Bảy Lốp quát vào mặt ông, một bãi nước miếng nhổ tuẹt ngay trước trán ông Ba Sang. Cái mồm mày chỉ có rượu với cả nói láo là giỏi. Tao cho mày khất nợ để mày có tiền đi cúng cho sòng bạc bên kia sông à? Hàng xóm đứng quanh rào, người thương hại kẻ khinh khi, nhưng chẳng ai dám can thiệp vào cái nợ của nhà ông Ba. Bảy Lốp nhìn cái giỏ cá chết, nhìn căn nhà lá rách nát, rồi nhìn cái thân hình gầy còm đang quỳ dưới chân mình. Cơn giận dữ của một kẻ bị leo cây quá lâu bùng phát. Gã quay sang đám đàn em, đôi mắt trắng dã ánh lên sự tàn nhẫn. Hôm nay không trả được thì tao đập cho sạch cái ổ chuột này cho tao. Cho cái ông già này biết thế nào là cái giá của việc quỵt tiền cậu Bảy đây. Lời ra lệnh vừa dứt, đám đàn em như bầy chó dữ được tháo xích, lao vào vung gậy gộc lên. Ông Ba hốt hoảng vội nhào đến, hai cánh tay gầy guộc run rẩy ôm chặt lấy chân bảy lốp. Giọng ông khản đặc lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Cậu bảy ơi, con lạy cậu, cậu đập rồi cha con còn lấy chỗ đâu mà chui ra chui vào, cậu thương tình. Nhưng đáp lại lời van xin thảm thiết ấy chỉ là một cú đạp thẳng thừng vào ngực ông ba, khiến ông văng ra xa. Ông đau đến mức không thở nổi, lồng ngực thắt lại, chỉ biết nằm đó gào thét trong tuyệt vọng khi thấy đám lâu la bắt đầu thảm sát căn nhà của mình. Tiếng choảng chát chúa vang lên khi cái bình vôi cũ của bà Hạnh để lại bị đập tan tành. Tiếng liếp tre bị giật phăng khỏi vách tre, nghe xoẹt xoẹt não lòng. Bảy lốp thong dong, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước vào trong. Thấy thứ gì chướng mắt là gã đập thứ đó. Căn nhà vốn đã rách nát, này chẳng khác nào một bãi rác sau một cơn cuồng phong. Bảy lốp tiếp tục sấn bước về phía gian bếp tối tăm, nơi khói củi vẫn còn vương vấn mùi cơm khét. Trong bóng tối lờ mờ, gã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang co rúm lại sau đống củi khô. Đó là con út lượm. Hai tay con bé ôm chặt lấy đôi vai gầy, đôi mắt to tròn trắng giá vì sợ hãi, nhìn chân chân vào gã đàn ông lạ mặt. Từ nãy đến giờ nó đang nấu cơm tối, tự dưng có người đến đập phá khiến nó chẳng biết nên trốn vào đâu. Bảy lốp dừng bước, gã không đập phá gì thêm ở đây. Ánh mắt dâm tà của gã chậm rãi quét từ đầu đến chân con bé, dừng lại trên gương mặt thanh tú dù đang lấm lem nhọ nồi và nước mắt. Gã nhếch mép, nhe hàm răng ám khói thuốc, cất giọng khàn đặc đầy vẻ nguy hiểm. Mày là con gái ông ba đấy à? Cha mày nợ tao cả đống tiền mà chỉ biết quỳ lại xin xỏ. Chồng mày có vẻ đáng giá hơn lão già nát rượu ngoài kia đấy. Gã tiến lại gần thêm một bước, cái bóng đồ sộ thô kệch của gã trùm lên thân hình nhỏ bé của con út, che khuất hoàn toàn chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà đang hắt qua khe liếp rách nát. Mùi nước hoa rẻ tiền quyện với mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi con út. Con út run rẩy khóc thét lên. Cha ơi, cha cứu con với, cha ơi. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của con gái, ông giật nảy mình, đôi mắt đục ngầu vì hơi rượu và nước mắt, bỗng trợn trừng lên kinh hãi. Ông đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông vẫn không dám đứng dậy lao vào cứu con. Sự hèn nhát đã ăn sâu vào tủy cốt. Trong bếp, bảy lốp đưa bàn tay thô ráp, chỉ chít những hình xăm vuốt ve lấy khuôn mặt đang tái dại, ướt đẫm nước mắt của út lượm. Con bé rùng mình, đầu ngoẹo sang một bên để tránh né sự chạm vào tẩm lợm đó. Nhưng vách đất phía sau đã chặn đứng mọi đường lui. Sao? Còn muốn giúp cha mày trả nợ không con ranh? Nhìn mày xanh chành như tàu lá chuối, nhưng về nhà tao, tao cho ăn sung mặc sướng, phục vụ tao vài đêm thì tao sẽ quách cái tờ giấy nợ cho cha mày. Thấy thế nào? Đỡ cho lão già ngoài kia phải quỳ lại rách cả gối. Con út vẫn chỉ biết lắc đầu. Trong cái bộ dạng yếu ớt chỉ biết khóc lóc này của nó, gã bảy lốp bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Sự dâm tà trong mắt gã nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ bực dọc, hung tợn. Gã thô bạo xách cổ áo con bé lên như xách một con mèo hen, kéo sành sạch nó ra ngoài hiên. Út lượm chân không chạm đất, cổ họng bị siết chặt khiến nó chỉ còn phát ra được những tiếng ặc ặc đau đớn. Ra đến sân, bảy lốp quăng mạnh con bé xuống nền đất ngay cạnh chỗ ông ba đang quỳ. Gã nhếch mép nhìn cái dáng vẻ bệ rạc của ông rồi cất giọng đầy tính toán. Tiền mặt không có, vàng bạc cũng không, thì gán con nhỏ này qua nhà tao trừ nợ. Coi như mày bớt được một miệng ăn tốn gạo, tao lại hào phóng xóa cho mày phân nửa số nợ gốc lẫn lãi. Sao, chịu không? Hay muốn tao bẻ gãy tay chân mày rồi xiết luôn cái ghe rách? Bầu không khí lúc đó dường như đông cứng lại, lòng ông ba Sang thắt lại một nhịp. Đôi mắt đục ngầu vì rượu nhìn đứa con gái đang nằm co quắp dưới đất, rồi lại nhìn bảy lốp. Sự ích kỷ và hèn nhát đã chiến thắng. Trong cơn quẫn trí, ông buông xuôi một câu nhẹ bẫng nhưng nặng nề hơn cả ngàn tảng đá, khiến cả xóm trại đang nín thở theo dõi cũng phải lặng ngắt vì kinh hoàng. Thôi thì Nếu cậu không chê, cậu dắt nó đi, xóa nợ cho tôi. Cha, cha nói cái gì vậy cha? Cha! Út Lượm thét lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng cha nghe nghẹn ngào và đau đớn đến lạ. Bảy Lốp đắc chế lắm, cả Toàn tiến tới định túm lấy tay con bé thì một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay! Bà Sang, mày điên rồi hay sao mà đem con đi gán nợ hả? Ông Ba Khía, người thợ đóng ghe lão luyện nhất vùng cùng mấy thanh niên dân trài vừa vãn buổi chợ chiều, tay xách theo dầm chèo quang gánh, người cầm cả đoạn gậy tre vót nhọn hùng hổ xông vào sân. Người dân xóm trài này dù nghèo rớt mồng tơi, dù quanh năm bán mặt cho nước, bán lưng cho trời, nhưng cái nghĩa đồng bào và đạo lý làm người của họ vẫn còn nặng lắm. Chỉ trong tích tắc, đám đòi nợ bị bao quanh bởi những gương mặt sạm nắng, đôi mắt long sòng sọc đầy căm phẫn. Tiếng dầm chèo nện xuống đất thình thịch như nhịp trống trận. Ông Ba Khía chỉ thẳng cái dầm chèo vào mặt Bảy Lốp, giọng đanh thép. Đất này có luật, xóm này có lệ. Mày đòi tiền thì đòi tiền, chứ định bắt người giữa thanh thiên bạch nhật thì bước qua xác tụi tao đã. Thấy tình hình không còn êm đẹp, nhìn đám dân trài đông đảo đang sẵn sàng liều mạng, Bảy Lốp biết nếu đánh nhau to, gã cũng chẳng sơ múi được gì. Gã hậm hực buông tay khỏi áo con Út, khiến nó ngã nhào vào lòng bà Sáu hàng xóm vừa chạy tới. Bảy Lốp nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống nền đất, đôi mắt trắng dã lửa một vòng quanh đám đông rồi dừng lại, chỉ thẳng mặt ông Ba Sang đang rúm ró. Được lắm, tụi bay giỏi lắm. Ba Sang, tao nể mặt đám hàng xóm bao đồng của mày lần này. Nhưng nhớ cho kỹ, đúng tuần sau tao quay lại, không có đủ tiền nợ thì đừng có trách tao ác. Lúc đó có 10 thằng Ba Khía cũng không cứu nổi cha con mày đâu. Bảy Lốp vung tay ra hiệu cho đàn em rút lui. Khi đám đòi nợ đã khuất bóng sau rặng bần và những người hàng xóm cũng tản dần với những cái lắc đầu ngán ngẩm, căn nhà lá chỉ còn lại một sự im lặng đến ngột ngạt. Ông Ba không dám nhìn vào mắt con Út Lượm, càng không chịu nổi cái tiếng nấc nghẹn ngào đang phát ra từ phía bà Sáu hàng xóm đang ôm lấy nó. Mỗi tiếng nấc của con gái như một nhát dao khía vào cái lòng tự trọng đã mục nát của ông. Chẳng nói chẳng rằng, ông Ba lảo đảo đứng dậy, đôi chân liêu xiêu vì hơi rượu và sự nhục nhã, chạy thục mạng ra khỏi nhà. Ông chạy như thể có ba đuổi sau lưng, hướng thẳng về phía bến sông Hậu, nơi chiếc ghe độc mộc rách nát của ông đang dập dềnh theo con nước lớn. Gió bấc lúc này thổi càng dữ dội, quăng quật những tàu lá dừa nước kêu xào xạc, nghe như tiếng cười nhạo của con nước. Ông Ba ngồi thụp xuống bến bùn nhầy nhụa, mùi phèn mặn quyện với mùi bùn non xộc lên mũi. Đôi tay ông bấu chặt vào mạn ghe mục nát đến mức móng tay găm sâu vào gỗ. Đôi mắt đục ngầu nhìn chân chân xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn xoáy dưới chân bến. Chết! Chỉ có chết mới hết nợ. Chết mới không phải nhìn thấy đôi mắt oán hận của con Út nữa. Ông lẩm bẩm, giọng run bần bật hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ bập bõm. Trong đầu ông lúc này là một vòng xoáy hỗn loạn của ký ức và thực tại. Ông nhớ về cái thời mình còn là rái cá sông Hậu khét tiếng. Chỉ cần quăng trải một nhát là cá tôm đầy khoang, dân làng nể trọng. Ông nhớ dáng vẻ tần tảo hy sinh của bà Hạnh dưới ánh chiều tà, rồi hình ảnh ấy bị đè bẹp bởi những lá bài tây lấm lem vết bẩn, những con xúc xác lăn tròn trên mặt đĩa và gương mặt trắng dã, dâm tà của Bảy Lốp. Ngày mai nếu không có tiền, gã sẽ quay lại. Gã sẽ không chỉ xiết ghe, gã sẽ xé xác ông. Hoặc kinh tởm hơn là dắt con Út đi vào con đường nhơ nhớp để trừ nợ. Mà tiền ở đâu ra, khi trong giỏ chỉ toàn cá ươn chết trương, khi trong túi không còn nổi một đồng dính túi để mua một xị rượu đế giải sầu. Nỗi bế tắc lên đến đỉnh điểm, thổi bùng lên một ý nghĩ điên rồ và cực đoan. Ông Ba đứng phát dậy trên mũi ghe đang dập dềnh không ổn định. Dòng sông Hậu đêm nay trông không còn là dòng sông mẹ hiền hòa, mà nó hiện ra như một cái huyệt lộ khổng lồ, đen kịt và sâu hoắm, mời gọi ông trầm mình xuống để xóa sạch mọi nhục nhã, nợ đời. Ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cái không khí tanh tao của hơi nước. Đôi chân gầy guộc đã nhón lên, thân người hơi đổ về phía trước, sẵn sàng lao xuống cái hố đen lạnh lẽo kia để tìm sự giải thoát vĩnh viễn. Muốn chết thiệt hả? Chết rồi thì nợ vẫn còn đó. Con nhỏ ở nhà cũng có thoát được đâu. Mày chết thì nó lại càng dễ rơi vào tay thằng bậy lốp hơn. Một giọng nói khản đặc bất ngờ vang lên ngay sau lưng, khiến ông ba giật nảy mình, loạng choạng suýt ngã nhào xuống nước. Ông quay ngoắt lại, dưới ánh trăng mờ đục của đêm gần rằm, một bóng người gầy khom như một dấu hỏi hiện ra từ bóng tối của rặng bần. Đó là thầy Tư. Lão già đứng đó da bọc lấy xương, khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu khô, đôi mắt đục ngầu không thấy lòng đen đang nhìn xoáy vào ông ba. Trên người lão bốc lên một mùi hôi rình của bùn non lâu năm, quyện với mùi cá thối, thứ mùi mà người ta chỉ thấy ở những kẻ cả đời sống chui rút dưới gầm bè. Thầy Tư, ông, sao ông lại ở đây giờ này? Ông ba run giọng hỏi, đôi tay vô thức bấu chặt vào mạn ghe, lùi lại một bước như để giữ khoảng cách. Dù đang ở bước đường cùng, bản năng trong ông ba vẫn thôi thúc ông phải tránh né lão già này. Ở cái xóm trại này ai mà không biết tiếng thầy Tư. Lão không hẳn là thầy cúng cũng chẳng phải thầy thuốc, mà là một kẻ lập dị sống lập lờ giữa hai cõi âm dương. Người làng đồn lão hay làm những trò giả thần giả quỷ, đêm đêm thường thấy lão ngồi lẩm bẩm một mình trên bè nổi, tay quăng những thứ bùa chú xuống sông. Có người còn thề thốt rằng thấy lão nhặt nhạnh những lọn tóc rối hay quần áo của người chết trôi để đem về nuôi thứ gì đó dưới gầm bè. Bởi vậy, dân trong vùng ai thấy lão từ xa cũng đều lảng đi vì sợ bị ám. Thầy Tư nhếch mép để lộ hàm răng đen kịt vì nhựa trầu. Lão chậm rãi tiến lại gần. Bước chân lão nhẹ tênh, không hề nghe thấy tiếng sình lầy lún xuống, trông hệt như một hồn ma đang trôi nổi trên mặt đất. Tao thấy mày sắp chết nên tao tới cứu. Ông ba Sang nuốt khan một ngụm nước bọt đắng ngắt. Sự sợ hãi đối với thầy Tư đang giằng co mãnh liệt với cái ý định tự vẫn lúc nãy. Cứu? Ông cứu tôi kiểu gì? Tôi nợ ngập đầu, nhà nát cửa tan. Đến con gái cũng không giữ nổi. Ông định cho tôi bùa phép để biến ra vàng chắc. Hay lại mấy cái trò giả thần giả quỷ gạt người lấy vài đồng bạc lẻ của ông? Thầy Tư không giận, lão cười khủng khục. Mày vẫn chưa tỉnh ra hả Sang? Mấy đứa đi chợ bán cá ngoài kia được nhiều tiền là nhờ sức người, nhờ vận may trời cho. Còn hạng nát rượu nợ nần như mày, muốn giàu nhanh thì phải dùng sức người khác. Tiền bạc dưới sông Hậu này nhiều như cát, quan trọng là mày có dám nhúng tay vào nước bẩn để lấy hay không thôi. Lão tiến sát lại, mùi thối rữa từ người lão xộc thẳng vào mũi ông ba Sang. Theo tao, tao cho mày mượn cái này, đảm bảo đêm nay mày kéo một mẻ lưới bằng người ta đánh cả đời. Sao? Muốn làm đại phú để người ta kiêng nể, hay muốn bị thằng bậy giết chết? Trong cơn gió bất lạnh thấu xương, ông ba Sang đứng lặng đi. Cái đói, cái nhục và sự thèm khát đổi đời thổi bùng lên một thứ ánh sáng tham lam xen lẫn tuyệt vọng. Cả hai cùng lầm lũi đi tới nhà thầy Tư. Đó không hẳn là một ngôi nhà, mà là một căn chòi tồi tàn nấp kỹ sau những bụi sậy cao quá đầu người ở một khu đầm lầy bỏ hoang gần đó. Không khí ở đây đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. Đó là một hỗn hợp kinh tởm giữa mùi nhang trầm cháy dở quyện với vị tanh tao nồng nặc của nước đọng lâu ngày và mùi thối rữa của những xác con vật chết bờ chết bụi. Bước chân vào bên trong căn chòi, ông ba bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát. Dưới ánh đèn dầu leo lét, vàng vọt, ông giật mình kinh hãi khi thấy những thứ bùa chú, những hũ sành dán giấy đỏ và đủ loại dụng cụ kỳ quái, dị hợm treo lủng lẳng khắp vách nữa. Có những thứ trông giống như những bộ xương khô nhỏ xíu, cứ đung đưa theo từng cơn gió lọt qua kẽ liếp, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Trong lúc ông ba còn đang bàng hoàng, thầy Tư đã lặng lặng lách mình vào góc tối nhất của căn chòi. Lão không biết từ khi nào đã lôi ra một cuộn lưới đánh cá màu đen nhánh. Đây, chính là thứ này. Ông ba run rẩy đưa bàn tay chai sần chạm vào mặt lưới. Ngay lập tức, ông giật nảy mình, đột tay lại như bị điện giật. Mặt lưới không hề có cảm giác của sợi ni lông hay dây gai thông thường. Nó lành lạnh, nhảy nhụa và dẻo quánh, mang lại một cảm giác ghê rợn như đang chạm trực tiếp vào lớp da thịt của một người chết vừa được vớt dưới dòng sông lên. Lưới này sao nó lạ vậy thầy Tư? Nhìn nó đen như mực mà chạm vào lại dính dấp, lạnh lẽo đến dựng tóc gáy thế này. Lão Tư bật cười. Lưới thường thì bắt cá thường, còn muốn bắt vàng dưới sông Hậu thì phải dùng thứ lưới này. Lưới này được đan từ tóc của những kẻ chết trôi vô danh không tên tuổi. Mấu nối của nó không phải thắt nút bằng dây, mà là bằng xương ngón tay út của trẻ con chết yểu. Ông ba nghe đến đâu mặt cắt không còn một giọt máu đến đó. Ông nhìn cuộn lưới rồi lại nhìn đôi bàn tay mình. Lòng tham và nỗi sợ hãi đang giằng co quyết liệt. Thầy Tư tiến lại gần, ghé sát tai ông, hơi thở lạnh toát. Mày muốn cá vào thì nghe cho kỹ lời tao dặn. Lưới này nó thơm máu người lắm. Mỗi lần thả lưới xuống mặt nước, mày phải rạch đầu ngón tay, nhỏ đúng 3 giọt máu tươi xuống dòng sông. Đó gọi là mời cơm cho tụi nó. Ăn máu mày rồi, tụi nó sẽ có sức để kéo cá tôm khắp dòng sông này chui tọt vào lưới cho mày. Khi đó mày muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu rượu mà chẳng có. Lão dừng lại một chút, bàn tay gầy guộc như bộ xương khô bóp chặt lấy vai ông ba, khiến ông đau điếng. Nhưng nhớ cho thật kỹ cái mạng già của mày đây. Trong lúc kéo lưới, tuyệt đối không được vớt thứ gì có hình thù giống người. Nếu mày tham, mày lôi tụi nó lên ghe thì tụi nó sẽ lôi mày xuống đáy sông thế chỗ đấy. Ông ba Sang run rẩy, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, dù trời đang lạnh căm căm. Ông nhìn cuộn lưới kia, rồi nghĩ đến gương mặt dâm tà của Bảy Lốp, nghĩ đến cái nghèo hèn đang bám riết lấy mình. Ông nghiến răng, ôm chặt lấy cuộn lưới vào lòng như ôm một báu vật, dù cảm giác tóc người chết quấn lấy cánh tay khiến ông buồn nôn. Tôi nhớ rồi, 3 giọt máu mời cơm, không vớt thứ có hình người. Tôi sẽ nhớ. Ông ba bước ra khỏi căn chòi của thầy Tư, đôi tay ôm khư khư cuộn lưới vào lòng như ôm một đứa trẻ. Cái cảm giác nhảy nhụa lành lạnh của tóc người chết thấm qua lớp áo bà ba mỏng dính khiến da gà da vịt ông nổi lên rần rần. Mỗi bước đi cuộn lưới lại dường như nặng thêm một chút, dính dấp như thể nó đang cố quấn lấy da thịt ông không rời. Trở về đến nhà, căn chòi lá sau trận phá phách tơi bời của đám Bảy Lốp trông càng tiêu điều, rệu rã. Trên chiếc bàn gỗ sứt xẻo, một ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Còn Út Lượm vẫn chưa ngủ. Nó ngồi bó gối bên mâm cơm, chỉ có một bát canh rau tập tàng và vài con cá khô quắt queo. Thấy bóng trà hiện ra nơi bậu cửa, con bé quính quáng đứng bật dậy. Đôi mắt nó vẫn còn sưng mọng, đỏ hoe vì khóc suốt cả buổi chiều. Vừa nhìn thấy ông ba, nỗi lo lắng lại tràn trề trong ánh mắt. Cha, sao cha đi đâu giờ này mới về? Con hâm lại canh rồi, cha ngồi xuống ăn miếng cho ấm bụng. Ông ba đứng sững lại ngay ngưỡng cửa, tay siết chặt cuộn lưới đen nhẹm giấu kín sau lưng. Nhìn mâm cơm đạm bạc nhưng vẫn được che đậy kỹ càng. Nhìn đứa con gái mà hồi chiều mình đã nhẫn tâm, ngả giá gán nợ. Cảm giác hổ thẹn xót xa dâng lên. Ông thấy nhục. Nhục vì sự hèn nhát của một người đàn ông không bảo vệ nổi gia đình. Và nhục vì cái nghèo hèn đang bóp nghẹt hơi thở của cả hai cha con. Nhưng rồi, cái lạnh từ cuộn lưới tóc như một lời nhắc nhở về món nợ của Bảy Lốp. Nó dập tắt chút lương tri vừa nhen nhóm. Ông lảng tránh ánh mắt của con gái. Mày ăn đi, tao không đói. Giờ tao đi có việc, sáng mai sẽ có tiền. Từ nay mày không phải lo đói khổ, cũng không đứa nào dám đụng vào mày nữa. Út Lợm nhìn cha, thấy ông cứ giấu giấu giếm giếm thứ gì đó sau lưng, lòng nó chợt thắt lại. Ở cái xóm trại này, đi có việc đêm hôm khuya khoát thường chỉ có một nghĩa vụ duy nhất, sang sông tìm sòng bạc. Nó bước tới định đỡ lấy vai ông, định ngăn cản cái bước chân đang xa lầy và nợ nần. Cha ơi, cha ăn một hớp nước canh thôi cũng được. Từ chiều tới giờ cha có hột cơm nào vô bụng đâu. Con lạy cha, cha đừng có sang sông nữa. Tiền nợ thì để con đi làm mướn cho người ta. Người ta trả công đẻ chút cũng được, mình góp từ từ rồi trả. Tiếng kêu xin của đứa con như sát muối vào tim ông ba. Cái sự tự ái của một kẻ nát rượu, một người cha thất bại bùng lên thành cơn giận dữ để che đậy sự thảm hại của chính mình. Ông gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn con. Làm mướn? Mày làm mướn tới đời nào mới trả hết nợ cho thằng bậy lốp? Tao đã nói là tao lo được. Giờ tao đi thả mẹ lưới này, sáng mai về sẽ có tiền. Có nhiều tiền lắm mày biết không? Từ nay mày không phải lo ăn rau tập tàng, không phải ăn mặc áo rách nữa. Tao là cha mày, tao không để mày phải khổ đâu. Út Lượm nhìn theo bóng lưng gầy guộc, liêu xiêu của cha đang vội vã quay đi ra phía bến sông. Lòng nó dâng lên một nỗi bất an kinh hoàng. Nó chạy theo ra tận hiên nhà, nước mắt chảy dài trên má, gọi với theo. Nhưng cha ơi, tối nay gió lớn lắm, lỡ có chuyện xảy ra thì sao? Cha nghỉ ngơi đêm nay thôi cha. Ông ba không ngoảnh đầu lại. Bước chân ông càng lúc càng nhanh, hướng thẳng về phía chiếc ghe độc mộc dập dành dưới bến. Tiếng gió bấc rít qua tai ông, gần như át đi tiếng khẩn cầu của con út. Tao đã bảo là mày vô nhà ngủ đi, sáng mai mày sẽ thấy cha mày không phải là hạng bỏ đi. Ông ba nhảy xuống ghe, chiếc ghe chỏng chành như chính cuộc đời ông. Ông cầm dầm chèo, đẩy ghe ra giữa dòng nước đen ngòm. Trong bóng tối, cuộn lưới tóc dường như đang động đậy. Chiếc ghe lướt đi, để lại phía sau bóng nhỏ bé của con út Lượm đứng đơn độc giữa sân nhà. Nước mắt nó lại bắt đầu rơi, hòa cùng cái lạnh buốt của sương đêm. Nó đâu biết rằng mẹ lưới mà cha nó sắp thả xuống không chỉ vớt lên cá tôm mà còn vớt lên cả những tai ương mà một đời người không thể nào gánh nổi. Ông ba trèo ghe ra giữa lòng sông Hậu, nơi dòng nước chảy xiết và sâu nhất. Đêm nay dòng sông trở nên dữ dội lạ thường, sóng không ngừng vỗ mạnh vào mạn ghe bập bập như những bàn tay khổng lồ đang muốn lật úp chiếc ghe độc mộc rách nát. Gió bấc rít qua những bụi bẩn ven sông, nghe như tiếng ai oán gào thét từ dưới âm ti địa ngục. Ông bà Sang đứng trên mũi ghe, lảm nhảm trong miệng, ánh mắt đục ngầu nhìn xoáy vào màn đêm. Cố lên Sang, chỉ đêm nay thôi, ngày mai mày sẽ có tiền trả cho thằng bảy lốp. Mày sẽ mua cho con út bộ đồ mới, mày sẽ uống đồ đế thượng hạng chứ không phải thứ nước vối này nữa. Phải giàu, nhất định phải giàu. Dừng ghe ngay giữa một vũng nước xoáy đen ngòm, ông đùn đẩy lấy ra con dao nhỏ giấu trong bẹ sườn ghe. Lưỡi dao sắc lạnh lóe lên dưới ánh trăng mờ đục. Ông nghiến răng, rạch một đường dứt khoát trên đầu ngón tay trỏ. Máu đỏ tươi ứa ra, nóng hổi, đối lập với cái lạnh căm căm của đêm mùa chướng. Cảm giác đau nhói khiến ông tỉnh táo đôi chút, nhưng rồi sự tham lam lại nhấn chìm tất cả. Theo lời thầy tư dặn, ông đưa ngón tay ra mạn ghe để từng giọt máu rơi xuống mặt nước đang cuộn sóng. Tổng một giọt, vẫn chưa có gì xảy ra. Tổng hai giọt, một luồng khí lạnh từ dưới sông bốc thốc lên, khiến cho ông rùng mình. Tổng, ngay khi giọt máu thứ ba vừa chạm mặt sông, mặt nước bỗng chốc sôi lên ủng ục. Bọt từ đâu sủi lên trắng xóa, tỏa ra mùi tanh nồng nặc hơn cả xác chết trôi lâu ngày. Mặt nước bắt đầu xoáy tròn, tạo thành một cái miệng khổng lồ. Ông bà nghiến răng, quăng cuộn lưới xuống cái vòng xoáy quái dị đó. Tấm lưới vừa chạm nước liền lặn mất tăm, như thể bị hàng ngàn bàn tay vô hình kéo tuột xuống đáy. Nhưng sợi dây thừng trong tay ông bỗng căng ra, như có hàng chục cánh tay lực lưỡng dưới nước đang kéo gỉ lấy. Chiếc ghe chào đảo nghiêng hẳn về một bên, khiến nước sông tràn vào mạn. Ông ba phải xuống tấn, gồng mình đến mức hai cánh tay nổi gân, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, cay xè cả mắt dù gió bấc ngoài sông đang thổi lộng như muốn cắt vào da thịt. Nặng, nặng kinh khủng, phen này chắc là trúng luồng cá lớn rồi, tổ đãi mình rồi Sang ơi. Chỉ một lát sau khi tấm lưới dần trồi lên mặt nước, sức nặng của nó khiến sợi dây thừng khứa sâu vào lòng bàn tay ông đến rỉ máu. Ông ba dùng hết sức bình sinh, hét lên một tiếng rồi kéo mạnh mẻ lưới lên khỏi mặt nước. Dưới ánh đèn bão leo lét, vàng vọt treo bên mạn ghe, ông suýt nữa thì thét lên kinh hãi. Cá, hàng trăm con cá hô, cá bông lau to bằng bắp đùi người lớn, đang mắc kẹt, bị siết chặt trong lưới. Điều kinh dị nhất là đôi mắt của chúng, con nào con nấy mắt đỏ quạch như máu, nhìn trừng trừng vào ông không chớp, một vẻ oán hận khôn cùng hiện rõ trong cái nhìn vô hồn đó. Mùi xác thối bốc lên nồng nặc từ mẹ cá, khiến ông muốn nôn mửa ngay lập tức. Tiếng sóng vỗ và mạn ghe lúc này không còn là tiếng nước nữa, mà nghe như tiếng khóc thút thít, tiếng cào cấu của hàng ngàn bàn tay gầy guộc dưới đáy sông đang muốn níu lấy mạn ghe để đòi lại mồi. Ông ba nhìn kỹ đám cá. Lạ thật, ông là rái cá sông Hậu hơn nửa đời người. Cá lớn cá nhỏ gì ông chẳng biết mặt gọi tên. Vậy mà loài cá này, vậy chúng đen sì như than, vậy nhọn hoắt, mắt đỏ như máu. Ông tự hỏi, cá gì mà lạ vậy nè, nhìn cứ như cá hô mà lại không phải cá hô. Nhưng rồi cái nhìn của ông va phải những con cá to béo thịt căng mọng. Lòng tham trỗi dậy, ông gạt phăng sự sợ hãi sang một bên. Đống cá này nếu bán hết ít nhất cũng phải được vài trăm. Ông vừa lấy cái giỏ, vừa hốt cá vừa lẩm bẩm. Kệ mẹ nó cá gì, miễn là cá to bán có tiền là được. Người ta thấy cá lớn là người ta mua hết thôi, lo gì. Sáng hôm sau khi sương mù còn bao phủ mặt sông một màu trắng đục, ông bà đã có mặt tại bến chợ sớm nhất. Ông bày đống cá ra, những con cá mắt đỏ quạch dù đã chết, nhưng trông vẫn tươi rói một cách lạ lùng. Lạ một điều, mùi xác thối đêm qua trên sông dường như biến mất, thay vào đó là một mùi hương lạ lùng, kích thích khứu giác, khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại. Những bà nội chợ, những tay lái buôn cá sừng sỏ nhất chợ đều kéo đến vây quanh sạp của ông. Trời ơi, ông ba nay trúng mánh rồi hả? Cá gì mà to mà thịt chắc dữ vậy nè? Một bà lái cá trầm trồ tay sờ vào lớp vảy đen nhánh. Cá thần dưới lòng sông đó cô. Tôi quăng trải cả đêm mới vớt được mé này. Giá hơi cao một chút nhưng ăn vào là đại bổ. Ông ba tươi cười sợi lợi nói. Thế mà hay, người ta tranh nhau mua như thể sợ mất phần. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, hàng trăm con cá mắt đỏ đã bán sạch sành sanh. Người ta chẳng hề thắc mắc về đôi mắt đỏ quạch kia, cứ thế trả tiền rồi hớn hở xách cá về. Ông ba ngồi đếm lại xấp tiền trong túi, mồ hôi trộn lẫn niềm vui sướng tột độ. Tiền nhiều quá, nhiều hơn cả số tiền ông đã nướng sạch và sòng bạc suốt cả tháng trời cộng lại. Ông cười hả hê, nhấp một ngụm rượu đế vừa mua. Thầy Tử đúng là thần tiên, kiếm tiền kiểu này thì chẳng mấy chốc mà mình thành đại phú vùng này. Ông đi mua ngay cho con út lượm một bộ đồ bà ba mới, mua thêm cả thịt thà gạo ngon. Nhưng trong lúc đang vui sướng, ông không để ý thấy dưới lớp móng tay mình, một vài sợi tóc từ tấm lưới kia vẫn còn bám chặt, không tài nào rửa sạch được. Và ngoài bến sông, nước sông Hậu bắt đầu chuyển sang một màu đỏ lờ mờ như máu loãng. Sau cái đêm định mệnh ấy, cuộc đời ông ba Sang lật sang một trang mới, nhanh đến mức chính ông nhiều lúc ngồi đếm tiền mà vẫn thấy chóng mặt, cứ ngỡ mình đang trong một cơn chiêm bao dài. Những con mắt đỏ quạch, vảy đen nhánh như mang theo một loại ma lực không thể cưỡng lại. Chẳng cần mời chào, chỉ cần ông bày ra bến, mùi hương lạ lùng của chúng đã kéo người ta vây kín sạp. Người ta tranh nhau, xô đẩy nhau để mua cho bằng được, tiền bạc cứ thế đổ vào túi ông như nước lũ. Mà chẳng riêng gì Thiên Hạ, chính ông bà cũng đã đánh liều làm một bữa. Thịt cá trắng tinh chắc nịch, khi ăn vào có vị ngọt thanh đến lạ lùng, tan ngay đầu lưỡi, nhưng lại để lại một hậu vị nồng đậm, kích thích vị giác đến mức ăn một miếng là muốn ăn thêm miếng thứ hai, thứ ba. Ông tặc lưỡi tự nhủ. Thảo nào tụi nó mua như điên, cá này đúng là của trời ban, có chết cũng phải ăn một lần cho biết. Chiều tuần sau, đúng như lời hẹn, gió bấc vẫn thổi rằn rạt qua rặng dừa nước, nhưng không khí trong sân nhà ông ba nay đã khác. Bảy Lốp cùng đám đàn em lại nghênh ngang dẫn xác tới. Mặt gã đằng đằng sát khí, tay vùng vẩy chiếc gậy bọc đồng, tâm thế định sẵn là sẽ xông vào đập phá và dắt con út lượm đi nếu ông già nát rượu kia không có tiền. Nhưng vừa bước qua cái cổng tre nay đã được gia cố lại, Bảy Lốp chợt khựng lại. Đôi mắt trắng dã của gã ngớ ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Ông ba đứng hiên ngang giữa sân, lưng thẳng tắp, tay cầm điếu thuốc lá thơm xịn thay cho thứ thuốc khét lẹt ngày trước. Ông nhìn gã bằng ánh mắt khinh khỉnh nửa con mắt, rồi chậm rãi rút từ trong túi áo bà ba mới tinh ra một cọc tiền giấy cộm, buộc bằng dây chun chắc chắn. Cộp. Ông ba ném cọc tiền xuống chiếc bàn gỗ mới mua, hất hàm về phía gã đàn em của Bảy Lốp. Gã chủm nợ đứng hình mất vài giây, nhìn sấp tiền giấy cộm nằm chỏng chơ giữa bàn, rồi nhìn cái dáng vẻ đại phú bất thình lình của ông ba. Gã bỗng bật cười khanh khách, một điều cười đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn mỉa mai. Nhanh quá bà Sang nhé, mới có một tuần mà mày đào đâu ra đống tiền này. Đừng nói với tao là mày vừa đào được hũ vàng của ông bà để lại nhé. Ông ba nhếch mép, rít một hơi thuốc dài rồi phả khói thẳng vào mặt Bảy Lốp, giọng nói tràn đầy vẻ đắc thắng. Tiền sạch, tiền mồ hôi nước mắt từ mẹ lưới cả. Trả trước cho mày hơn phân nửa nợ gốc lẫn lãi. Mày đếm cho kỹ đi, thiếu một cắc tao đền gấp đôi. Bảy Lốp ồ lên một tiếng ra vẻ tiếc nuối ra mặt. Gã dùng gậy hất hất cọc tiền rồi liếc nhìn về phía gian nhà trong, nơi con úp lượm đang đứng nép sau cánh cửa. Tiền thì quý thật, nhưng nhìn con út trổ mã xinh xẻo thế kia mà không được dắt về làm vợ bé thì đúng là tiếc quá. Coi như mày gặp thời, nhưng nợ vẫn còn phân nửa đó nhé ba Sang. Đừng có tưởng bở là xong chuyện. Nói xong gã ra hiệu cho đàn em thu tiền rồi quay lưng đi thẳng. Tiếng cười hắc hắc vẫn còn vọng lại đầy vẻ xảo quyệt. Ông bà đứng đó nhìn theo bóng gã, lòng đầy hậm hực nhưng cũng tràn trề sự kiêu hãnh. Ông không biết rằng trên cọc tiền ông vừa trao đi vẫn còn phảng phất một mùi tanh tao nhẹ nhẹ của xác chết trôi. Con út lượm thấy cha mình có tiền trả nợ lại mua sắm thịt thà áo quần mới thì mừng lắm. Dù trong lòng nó vẫn thấy lạ, sao cha đánh cá kiểu gì mà toàn cá lạ. Nhưng phận làm con lại thấy cảnh nhà qua cơn bi cực, nó cũng chỉ biết tặc lưỡi tự an ủi. Chắc là trời thương, mẹ linh thiêng dưới suối vàng phù hộ cho cha con mình qua đoạn ngặt nghèo này. Từ đó cuộc sống của hai cha con đổi hẳn, cả cái xóm trại nghèo xôn xao hẳn lên. Đám dân trại vốn dĩ hiếu kỳ và cũng đầy lòng tham bắt đầu học lõm. Họ canh đúng lúc ghe ông ba rời bến là bí mật trèo ghe bám theo. Họ cũng ra đúng khúc sông đó cũng quăng chài thả lưới ngay cái vũng nước xoáy mà ông ba hay đậu ghe. Thế nhưng lạ thay, dù có quăng mỏi cả tay thức trắng cả đêm, mẹ lưới của họ kéo lên tuyệt nhiên không có bóng dáng một con cá mắt đỏ nào. Sáng hôm đó tại bến chợ Vãn, ông ba Sang bước xuống ghe với bộ đồ bà ba lụa mới tinh, đôi dép lào bóng loáng. Ông Sáu Banh cùng mấy anh em dân trại vây quanh, vẻ mặt vừa tò mò vừa hậm hực. Ba Sang, mày có bí quyết gì khai thiệt cho anh em đi. Mẹ, tối qua tụi tao quăng chài sắt sạt bên ghe mày mà chỉ vớt được toàn bùn. Sao cá nó cứ đâm đầu vô lưới mày như bị bỏ bùa vậy? Ông Ba Sang chậm rãi rút điếu thuốc lá thơm, bật quẹt làm một hơi sảng khoái rồi phả khói vào không trung. Cái lưng vốn dĩ héo hắt còng ra vì nợ nần bấy lâu nay bỗng dừng thẳng tắp, ngực ưỡn ra, bộ dạng trịch thượng đến khó tin. Ông nhếch mép cười khẩy một tiếng. Tôi bảo rồi, mấy ông đừng có mất công vô ích. Đó là cá thần dưới đáy sông, mà đã là thần thì phải chọn người để hiện hình, chứ đâu phải hạng người nào thần cũng cho thấy mặt. Một gã dân trại khác trẻ tuổi hơn, giọng đầy vẻ ghen tị. Thì cha cũng là dân trại như tụi này, có khác gì đâu mà thần với thánh. Ông Ba Sang quắc mắt giọng đanh lại. Khác chứ, tôi là người được thần sông chấm rồi. Cá này nó linh lắm, chỉ có vía của tôi mới át được tụi nó. Mấy ông đừng có cố, coi chừng thần quở là mất mạng như chơi đấy. Lời nói của ông Ba như thêm dầu vào lửa. Trong làng bắt đầu đồn đại ầm lên rằng ông Ba Sang giờ không phải người phàm nữa. Kẻ bảo ông được ma gia kết bạn, người nói ông có phép bắt được cá thần. Cái danh hiệu thánh cá hay người của thần sông bắt đầu gắn chặt với cái tên Ba Sang. Ông Ba đắc ý lắm. Cái vẻ bệ rạc hèn nhát khi đối diện với bảy lốp tuần trước giờ biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một vẻ hiên ngang, đôi lúc đến mức ngạo mạn. Đi ra đường gặp ai ông cũng liếc xéo một cái, tay vỗ vỗ vào túi tiền căng phòng. Nhưng giữa những lời tâng bốc đó, chẳng ai để ý thấy rằng đôi mắt ông Ba Sang càng lúc càng đỏ hơn, không phải vì thiếu ngủ, mà là một màu đỏ đục ngầu giống hệt lũ cá kia. Khuôn mặt ông cũng ngày một teo tóp, xanh xao như thiếu máu. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ban đầu là mùi, một mùi tanh nồng nặc lợm giọng của bùn thối lâu năm, quyện với cả mùi cá ươn cứ phảng phất khắp các ngóc ngách trong nhà. Dù út lượm có sông khói bổ kết khắp nhà cũng không tài nào át nổi. Sáng nào thức dậy, ông Ba cũng thấy trên sàn nhà có những dấu chân nước. Chúng in rõ mồn một từ phía bến sông, lết qua sân, dẫn thẳng vào tận trong buồng ngủ và dừng lại ngay sát mép mùng của hai cha con. Những dấu chân nhỏ xíu như của trẻ con. Ban đầu ông Ba cũng chẳng mấy để tâm, nghĩ bụng chắc mình đi đêm về nước chưa ráo. Nhưng càng ngày dấu chân càng xuất hiện dày đặc hơn. Thậm chí, có những buổi sáng ông thấy cả những sợi tóc dài, đen lánh vướng vào chân giường. Đêm đó trời đất bỗng đổi tính, không còn cái nắng quái ác ban ngày. Trời sụp tối nhanh chóng, mây đen kéo kín che khuất cả ánh trăng gần rằm. Mưa bắt đầu lất phất, cái thứ mưa bụi mùa chướng lạnh căm căm, thấm qua khe liếp làm căn nhà thêm ẩm thấp. Gió bấc đít qua những bụi sậy ngoài đầm lầy, tiếng lá rửa nước va đập vào nhau nghe xào xạc. Ông Ba Sang sau một ngày vừa phải đánh cá, vừa phải mang ra chợ bán, thân thể ông rã rời, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi. Về đến nhà, vẫn như mọi khi, mâm cơm đạm bạc đã được dọn sẵn, con út lượm vẫn ngồi đó chờ cha, nhưng tối nay trông nó lạ lắm. Nó ngồi im phăng phắc, đôi mắt to tròn vốn dĩ lanh lợi, nay lại đờ đẫn, nhìn chân chân vào ngọn đèn dầu leo lét mà không hề chớp mắt. Làn da nó xanh xao nhợt nhạt dưới ánh đèn vọt, trông như một pho tượng sáp hơn là một con người bằng xương, bằng thịt. Nếu là ngày thường, ông Ba đã nhận ra sự bất thường này, nhưng cơn mệt mỏi đã làm mở mắt ông. Ông không mấy để tâm, chỉ mệt mỏi dặn con. Út, đóng cửa nẻo cho kỹ rồi đi ngủ sớm đi con. Này chả mệt quá, đầu óc nó cứ quay mòng mòng, không ra sông nữa đâu. Nhớ cải then cho chặt, gió bấc ngoài sông nó thổi dữ lắm. Nói xong ông loạng choạng đi về phòng, đổ ập xuống chiếc chõng tre chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mê sảng, ông Ba thấy mình đang đứng giữa một không gian mù mịt sương khói. Sương trắng đục ngầu, tanh nồng mùi phèn và mùi xác cá bao phủ lấy ông đến mức ông không nhìn thấy bàn chân mình đang đứng trên mặt đất hay mặt nước. Chợt bên tay ông văng vẳng tiếng kêu. Ông Ba, ông Ba. Giọng nói này quen thuộc đến mức khiến tim ông Ba thắt lại. Đó chính là giọng của bà Hạnh, người vợ tần tảo đã khuất của ông. Ông cuống cuồng chạy về phía phát ra tiếng gọi, gạt lớp sương mù dày đặc ra. nhưng bà không còn mang vẻ mặt hiền hậu ngày xưa. Bà quỳ sụp xuống trên nền đất nhầy nhụa bùn đen. Bộ đồ bà ba ướt sũng, dính đầy những sợi tóc dài đen lánh. Thứ tóc y hệt như trên tấm lưới của thầy Tư. Kinh hoàng nhất là đôi mắt bà, nó không còn tròng trắng, chỉ một màu đỏ quạch như máu. Ông ba ơi, ông làm cái gì vậy ông ba? Ông bán mạng mình chưa đủ, giờ ông định bán cả con út cho tụi nó luôn sao? Mau tỉnh lại, mau cứu con út, tụi nó đang dắt con đi rồi. Cứu con, mau cứu con út. Đúng lúc này một tiếng cửa đập mạnh khiến ông ba giật bắn mình. Người nảy lên khỏi chiếc chõng tre như vừa bị ai đó giáng một đòn mạnh vào ngực. Mồ hôi hột từ trán, từ lưng ông tuôn ra ròng ròng, ướt đẫm cả chiếc áo bà ba, dù gió lạnh đang lùa và lạnh thấu xương. Ông ngồi bật dậy, hai tay bám chặt lấy cạnh chõng, hơi thở dồn dập, đứt quãng, như người vừa từ cõi chết trở về. Đôi mắt đục ngầu đỏ quạch vì dư âm của cơn ác mộng. Không có một chút ánh trăng nào lọt vào nhà. Cả không gian chỉ có tiếng mưa lất phất gõ nhịp trên mái lá và tiếng gió gào rú ngoài rặng bần. Cánh cửa chính, thứ mà ông nhớ rõ ràng là chính tay con út đã cài then bằng một thanh gỗ chắc chắn trước khi đi ngủ, giờ đây đang mở toang hoác. Mưa bụi tạt mạnh vào trong nhà, hòa cùng thứ ánh sáng lờ mờ xám xịt của đêm không trăng, tạo thành một vũng nước lớn nhợt nhợt ngay giữa cửa. Một luồng linh tính chẳng lành bóp nghẹt lấy trái tim ông. Không kịp xỏ dép, ông ba loạng choạng lao sang gian buồng nhỏ của con út, nhưng bên trong không có ai. Ông ba lao đến đưa tay sờ lên cái gối nằm của nó. Nó vẫn còn hơi ấm, một hơi ấm mỏng manh của người vừa mới nằm đó cách đây vài phút. Nhưng hơi ấm ấy lại khiến ông ba càng thêm rụng rời tay chân. Nó chứng minh con út vừa mới rời đi ngay khi ông đang mơ thấy bà Hạnh hiện về cảnh báo. Chỉ còn lại trên chiếu những vệt nước và một nhúm tóc đen dài quấn lấy mép chiếu. Út, út ơi, mày đâu rồi con? Đừng có nhát cha, út ơi. Tiếng gào thét của ông ba lạc đi giữa màn đêm, vỡ vụn trong tiếng mưa lất phất. Ông như kẻ mất hồn lao thẳng ra cửa chính. Dưới ánh đèn bão leo lét, ông thấy rõ một dải dấu chân dẫn thẳng từ hiên nhà ra phía bến sông Hậu. Lời cảnh báo của bà Hạnh trong mơ vẫn còn vang vọng như tiếng chuông báo tử. Tụi nó đang dắt nó đi rồi. Nước mưa thấm vào mắt ông ba, mặn chát và cay xè. Ông vừa chạy vừa quờ quạng trong bóng tối, hướng về phía mạn ghe đang dập dềnh nơi bến sông. Đến nơi, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến ông sững sờ. Dưới ánh sáng mờ đục của màn mưa, ông thấy một bóng người nhỏ bé đang lầm lũi bước đi. Đó chính là con út Lượm. Nó mặc bộ đồ bà ba trắng muốt, mái tóc nó xõa dài rũ rượi, che khuất nửa khuôn mặt. Nó không hề hay biết cha nó đang gào thét. Nó cứ thế bước đi, hướng thẳng về phía vũng nước xoáy đen ngòm đang sủi bọt ục ục. Út, dừng lại. Đi đâu đó con? Quay lại với cha đi Út ơi. Tiếng gào của ông bị tiếng sóng vỗ và tiếng gió bấc bóp nghẹt. Con út đã đứng ngay mép nước, đôi mắt nó mở to nhưng đồng tử dại ra vô thần, nhìn chân chân vào khoảng không đen ngòm giữa dòng sông. Chỉ một bước nữa thôi, nó có thể gieo mình xuống sông ngay tức khắc. Út! Ông ba gầm lên một tiếng xé lòng, dồn hết sức bình sinh lao lao lên, tóm chặt lấy hai vai con gái, dùng sức mạnh của một kẻ đang phát điên lôi mạnh nó ngược trở lại bờ. Con út giật nảy mình, nó hít một hơi thật sâu, tiếng thở hắt ra nghe đau đớn như kẻ vừa từ cõi chết trở về. Đôi mắt nó dần có lại tiêu cự, nó chớp mắt liên tục nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mưa và vẻ hoảng loạn của cha mình. Cha ơi, sao con lại ở đây? Mẹ, con mới thấy mẹ đứng ngoài kia mà. Ông ba không nói nổi lên lời, quỳ sụp xuống đôi tay gầy guộc run bần bật, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con gái vào lòng. Như thể sợ rằng chỉ cần buông tay một giây thôi, dòng nước xoáy ngoài kia sẽ cướp nó đi mất. Toàn thân con út lạnh toát, cái lạnh không phải cái lạnh của nước mưa lất phất hay gió bấc mùa chướng, mà là cái lạnh buốt thấu xương tủy, một loại tử khí nhợn nhợt đang bắt đầu xâm chiếm lấy da thịt nó. Ông đun đẩy trấn an bằng giọng khàn đặc lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Không sao, không sao đâu con. Cha ở đây với con rồi, chắc là tại con mộng mị thôi. Về nhà thôi con. Cha nhóm lửa sưởi cho con. Nhưng khi ông vừa mới xoay người, một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào gáy khiến ông đứng hình, cả người cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ. Một mùi tanh nồng nặc thối rữa vượt xa mọi loại mùi cá ươn hay xác thú chết bình thường bất ngờ xộc thẳng vào mũi, khiến ông muốn nôn mửa ngay tức khắc. Theo bản năng, ông chậm rãi quay đầu nhìn lại phía dòng sông. Dưới ánh sáng lờ mờ xám xịt của đêm không trăng, mặt nước sông Hậu ngay tại vũng nước xoáy nơi ông vẫn thường đánh cá bỗng nổi lên vài cái đầu đen xì. Chúng nhô lên thụt xuống theo nhịp sóng vỗ chập trùng. Những mái tóc dài lòa xòa, đen nhánh, quấn quýt lấy nhau như những búi rắn nước. Giữa màn mưa bụi mịt mù, những đôi mắt đỏ quạch như máu hiện ra. Chúng chừng chừng nhìn về phía hai cha con ông. Đó là cái nhìn đầy căm thù, uất hận, như thể ông vừa mới trắng trợn cướp mất một bữa tiệc ngon lành mà chúng đã dày công dụ dỗ. Tiếng sóng vỗ và mạn ghe giờ đây nghe không khác gì tiếng kêu gào của những vong hồn bị bỏ đói quá lâu, đang thèm khát hơi người. Ông Ba Sang lạnh người, quay người lầm lũi chạy thẳng về phía căn chòi lá mà không dám ngoái đầu lại lần thứ hai. Ông sợ rằng nếu nhìn lại một lần nữa, ông sẽ thấy những cái bóng trắng nhợn kia đang bò lên bờ, lôi cả hai cha con xuống đáy sông. Đêm đó gió ngày càng lớn, mưa cứ rì rả không dứt. Trong nhà, ánh đèn dầu leo lét vàng vọt hắt bóng hai cha con lên vách đất. Con út lượm nằm trên giường, cơn sốt cao ập đến khiến nó chìm vào cơn mê man. Khi ông Ba chạm tay vào trán con, ông lại thấy một cái lạnh buốt xương nhợn nhợt như chạm vào da cá. Nó không ngừng xoay trở, tay quở quạng trong không trung như đang cố bám víu lấy một thứ gì đó vô hình. Môi con út tím tái, nó bắt đầu làm nhảm. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, sao dưới này lạnh quá. Tụi nó nắm chân con, mẹ ơi. Đừng kéo con mà. Cha ơi, cứu con. Nó hét lên rồi lịm đi trong cơn mê sảng. Đôi mắt nó dù nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ trào ra, hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Ông ngồi bệt xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy không biết nên chạm vào con hay nên che mặt khóc. Trong cái tĩnh lặng đáng sợ của đêm mưa lất phất, trí óc ông bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Đúng rồi, chắc chắn là do tấm lưới đó. Ông đưa mắt nhìn về phía góc nhà, nơi tấm lưới đang nằm gọn lọn. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hai mắt ông bỗng hoa lên. Ông thấy từ trong những thớ lưới đan bằng tóc người chết kia, có vài bóng trắng lờ mờ, nhợn nhợt như khói xương đang quẩn quanh. Chúng không có hình hài rõ rệt, chỉ là những cái bóng dài ngoằng, nhợt nhạt, đang vươn những cánh tay khẳng khiu trắng hếu vuốt ve cuộn lưới. Một mùi tanh đột ngột bốc lên từ góc nhà, xộc thẳng vào mũi khiến lồng ngực ông muốn nôn mửa. Những cái bóng trắng đó dường như cảm nhận được cái nhìn của ông. Chúng bắt đầu xoay đầu lại, dù không có khuôn mặt nhưng ông Ba vẫn cảm thấy một luồng tử khí lạnh buốt đang xoáy vào da thịt mình. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nhưng tình thương con đã lấn át tất cả. Ông Ba lấy hết can đảm vồ lấy cuộn lưới, quăng mạnh ra ngoài hiên nhà. Ông đóng sập cửa liếp, cài then chắc chắn rồi ngồi thụp xuống thở dốc. Lúc này ông mới tạm thở phào yên tâm. Ông quyết định rồi, sáng mai, ngay khi trời vừa hửng sáng, ông sẽ đến nhà của thầy Tư để hỏi cho ra nhẽ. Trời vừa tờ mờ sáng khi cơn sốt của con út đã hạ, ông Ba Sang mới dám thở phào một cái. Nhưng cái nỗi lo về chuyện đêm qua vẫn như cục đá đè nặng trong lòng, khiến ông không thể nào ngồi yên được. Chẳng kịp ăn uống gì, ông vơ vội cái nón lá rồi chạy biến ra khỏi nhà. Lạ một điều là bầu trời hôm nay u ám tới mức khó hiểu. Đáng lẽ tầm này nắng đã phải bắt đầu hửng lên rồi, nhưng trước mắt ông chỉ là một màu xám xịt, đục ngầu. Một lớp sương mù dày đặc từ đâu kéo tới, bao phủ lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh, một nỗi chết chóc thê lương. Thường ngày từ cái lán trại của ông đi bộ tới chỗ thầy Tư chỉ mất độ 15 phút là cùng. Nhắm mắt ông cũng đi được, vì cái đường này ông thuộc lầu từng gốc bần, bụi sậy. Thế mà hôm nay ông cứ lầm lũi đi mãi. Đã hơn 12 phút trôi qua mà cái chòi lá của lão Tư vẫn biệt tâm biệt tích. Sương mù càng lúc càng dày, trắng héo và đặc quánh lại như cháo. Đứng cách nhau chừng một cánh tay thôi cũng chẳng nhìn rõ mặt người. Mò mẫm thêm một hồi lâu, ông mới thấy cái dáng lán trại của thầy Tư hiện ra lờ mờ sau màn sương trắng. Cái lán hôm nay nhìn nó tiêu điều và cũ nát hơn hẳn mọi khi. Thầy Tư ơi, có nhà không thầy Tư? Tôi là Ba Sang đây. Ông gọi một tiếng rồi hai tiếng. Tiếng gọi của ông cứ thế tan biến vào màn sương mà chẳng có lấy một lời hồi âm. Phải đến lần thứ tư, thứ năm, khi ông định bước lên gõ cửa thì cái cửa liếp xệ sọ mới khẽ két lên một tiếng. Ai đấy? Là giọng của thầy Tư. Tuy có chút lạ nhưng ông bà cũng chẳng còn tâm trí để ý tiểu tiết. Ông bà cuống quýt nói. Thầy ơi, mấy nay nhà tôi cứ có chuyện lạ. Biết thầy giỏi chuyện âm phần nên tôi đến tìm thầy. Thầy giúp tôi với. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng két dài, chậm chạp mở ra. Từ trong bóng tối, một cánh tay trắng bợt thò ra trước tiên. Da tay tái nhợt, nổi lấm tấm những mạch máu xanh tím. Các ngón tay dài và gầy khẳng khiu, khẽ vẫy vẫy trong không trung, động tác chậm rãi đến mức quái dị. Vào đi! Lão lên tiếng đồng thời nghiêng người tạo ra một khoảng hở trước cửa để ông Ba Sang bước vào. Dù chỉ là một động tác rất nhỏ, rất bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Cơ thể lão căng cứng một cách kỳ dị, như thể từng khớp xương đều bị ai đó cố định lại. Hai con mắt đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, tròng đen mờ đục không hề lay chuyển. Ông Ba Sang hé mắt nhìn vào trong nhà, bên trong tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào có thể chen qua hàng mấy lớp lá dày đặc mà lọt được vào. Trong đó cũng chẳng thắp nến, một màn đêm tối mù bao quanh mọi đồ vật, tạo nên một đường hầm sâu hoắm, hệt như lối vào dẫn đến địa ngục. Mãi đến khi thầy Tư mò mẫm trong bóng tối quẹt lấy hộp diêm rồi thắp lửa, ông mới thoáng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi, kể tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Ông Ba Sang ngồi xuống mép ghế, hai bàn tay đan vào nhau mà vẫn run. Ông liếm môi mấy lần mới dám mở miệng. Hình như nhà tôi bị ma ám rồi thầy ạ. Thầy Tư không tỏ ra ngạc nhiên. Ma? Ma nào? Là ma ra, hình như là do cái lưới tóc đấy thầy. Hôm qua con út nửa đêm bị ma dẫn đi. Nếu tôi không phát hiện kịp thì đã... Ông bà nói tới đó thì nghẹn lại. Ông không dám nói tiếp cái kết cục hiện lên trong đầu mình, vì chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tim thắt lại. Thầy Tư gật đầu như thể đã đoán trước từ lâu. Lão thở ra một hơi rất nhẹ rồi nói, giọng bình thản đến lạnh người. Vậy thì đúng rồi đấy, những con ma da kia đang muốn tìm người thế mạng rồi. Ông bà nghe tới đó thì ngớ người, vô thức đập bàn một cái. Trời đất ơi, cái lưới đó nguy hiểm dữ vậy sao thầy còn đưa cho tôi? Thầy hại tôi rồi. Thầy Tư lắc đầu đầy bất lực, ánh đèn mờ mờ hắt lên tường cái bóng đen dần dần, không còn rõ hình thù của con người. Nhưng tầm nhìn của ông Ba Sang bị thân ảnh gầy gò của thầy Tư che khuất hình ảnh rợn người ấy. Trong đôi con người đầy hoảng loạn, chỉ phản chiếu mỗi cái lắc đầu của lão ta. Này này, có qua thì phải có lại chứ. Ông dùng tóc của tụi nó để làm giàu, để đổi vận, lấy lợi lộc về cho mình. Tiền bạc ông có, cơ người ông dựng lên. đâu phải từ trên trời rớt xuống. Tôi giúp ông vì thấy hoàn cảnh của ông tội nghiệp. Tiền bạc ông có được đều nhờ mấy người chết trôi đó cả. Thì bây giờ ông cũng phải trả lại cho chúng nó. Đâu thể nào chỉ vay được không trả. Ông Ba Sang lắp bắp, giọng gần như van vỉ. Nếu tôi biết thứ đó nguy hiểm như vậy, thì tôi đã không dám nhận đâu thầy. Tôi đâu có muốn dính tới mấy chuyện âm phần này. Thầy Tư bật ra một tiếng chậc rất khẽ, khóe miệng nhếch lên nửa cười nửa không. Có thật không? Nếu không có cái lưới tóc đó thì giờ này ông đã bị thằng Bảy chém chết rồi. Lúc ông quỳ trước mặt tôi cầu cứu, ông khóc. Ông nói chỉ cần sống qua kiếp này làm gì cũng chịu. Giờ có chút của ăn của để rồi, lại quay ra phủi tay cho sạch à? Căn nhà im phăng phắc, ngọn đèn dầu khẽ rung. Ánh lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt tái mét của ông Ba Sang. Ông há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rõ từng lời thầy Tư nói đều là sự thật. Một lúc sau, ông Ba mới thở hắt ra, giọng khàn đặc như vừa khóc vừa nuốt nước mắt vào trong. Chẳng nhẽ nhà tôi phải chết hết sao thầy? Con út nó còn nhỏ quá, mới có ngần này tuổi đầu. Tôi không cam tâm. Ông vừa nói vừa đưa tay quẹt vội lên mặt, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Thầy Tư nhìn ông Ba một hồi lâu. Ánh mắt lão không còn sắc lạnh như trước, nhưng cũng chẳng hẳn là thương hại. Nó giống ánh nhìn của người đã thấy quá nhiều chuyện sinh tử, quen rồi nên không còn mấy khi xúc động. Lão nói, muốn sống thì phải chịu buông, đưa cái tấm lưới đó lại cho tôi. Tôi sẽ làm phép trấn yểm nó, cắt đường oán khí. Có vậy thì vong dưới đáy sông mới thôi lần mò theo về nhà ông. Thế còn lũ cá tôi bắt được, có cách nào bắt được mà không cần dùng cái lưới đó không? Câu hỏi vừa bật ra, chính ông Ba cũng thấy xấu hổ. Những cái ý nghĩ về đống cá bán được bạc triệu, về cái nhà mới, cái ruộng mới, nó cứ lợn vợn trong đầu, níu chân ông lại. Ông biết thứ đó là họa, nhưng cũng là thứ đã cứu ông thoát nghèo, cho ông nếm mùi sung túc lần đầu trong đời. Thầy Tư nhíu chặt mày, bực mình quát. Đừng có lằng nhằng nữa. Ông với con bé kia muốn sống yên thì ngày mai trả ngay tấm lưới cho tôi. Chậm một ngày là thêm một phần nợ. Tới lúc đó đừng có chạy tới đây mà khóc lóc. Xong lão ta xua tay. Thôi, ông mau đi về đi, tôi còn có việc. Không chờ ông Ba kịp mở miệng nói thêm nửa lời, thầy Tư đã quay lưng bước thẳng ra ngoài. Ông Ba Sang đứng chờ ra đó, hai tay buông thõng, miệng há ra rồi lại khép lại, chẳng thốt nổi một tiếng nào. Ông ngồi thử trên cái ghế thấp hồi lâu, mắt dán vào khoảng tối trước mặt mà chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Trong đầu ông, câu nói của thầy Tư cứ lặp đi lặp lại không dứt. Muốn sống thì trả lưới. Ngồi một lúc lâu như kẻ mất hồn, ông Ba cũng loạng choạng đứng dậy rời đi. Trong đầu là những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Trong đó những ý nghĩ về tiền bạc cứ trồi lên đan xen, giằng xé nhau không dứt. Không còn lũ cá mắt đỏ nữa thì ông sẽ sống sao? Lại quay về cái cảnh răng lưới cả đêm chỉ được vài con cá còm, bán chẳng đủ mua gạo. Rồi tiền đâu để ông uống rượu đắt tiền? Tiền đâu để ông có thể xây nhà, sắm sửa quần áo mới cho con út? Càng nghĩ bước chân ông càng chậm lại. Trong lồng ngực, một cảm giác bứt rứt cay đắng dâng lên nghẹn ngào. Về đến nhà, con út vẫn đang ngủ say. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của nó. Hàng mi ướt đẫm mồ hôi khẽ rung lên theo từng nhịp thở yếu ớt. Nhìn con như vậy, nửa số nợ còn lại trong đầu ông lại hiện lên rõ mồn một, như một sợi dây thòng lọng lơ lửng trên cổ. Ông sợ rằng không có số cá đó, ông sẽ chẳng bao giờ trả nổi. Một bên là nỗi sợ hãi về thứ ma quỷ, một bên là cái nghèo đói và lòng tham đã ăn sâu vào tận xương tủy, lại thêm cái huyễn hoặc về sự giàu sang mà lũ cá mắt đỏ mang lại. Không, ông đây không cam tâm. Chỉ một lần này thôi mình sẽ kiếm một mẻ thật đậm, trả hết nợ rồi xong xuôi mình sẽ trả lại cho lão Tư. Nghĩ là làm, ông Ba Sang đứng phát dậy chụp lấy cuộn lưới tóc. Ông lao ra bến sông khi trời chiều đã ngả sang màu tím bầm. Gió chướng hôm nay thổi mạnh một cách dị thường. Rít qua những bụi cây nghe như tiếng người rên rỉ ai oán. Chiếc ghe độc mộc tròng trành rời bến. Mũi ghe rẽ nước lao đi vun vút, hướng thẳng về vùng nước ông hay thả lưới. Trong lòng ông ba lúc này không còn chỗ cho sự sợ hãi, chỉ còn lại sự liều lĩnh của một con bạc khát nước đang dốc hết vốn liếng vào ván bài chót. Đến giữa dòng, ông buông dầm chèo, con nước xoáy hôm nay dường như rộng hơn, sâu hơn. Nó xoay tròn tạo thành cái miệng khổng lồ đen ngòm, chỉ trực chờ nuốt chửng mọi thứ đang đến gần. Ông ba Sang lôi con dao nhỏ từ thắt lưng ra. Lưỡi dao sáng quắc phản chiếu gương mặt hốc hác méo mó của ông. Ăn đi, ăn cho no để ban cho tao của cải. Đây là lần cuối cùng tao đãi tụi bây. Ông nghiến răng không phải vết rạch nhẹ để nhỏ ba giọt máu như mọi khi, mà là vết cứa thật sâu, thật mạnh vào lòng bàn tay trái. Cơn đau buốt óc ập đến khiến ông rên lên một tiếng. Nhưng ông mặc kệ. Máu tươi từ vết thương sâu hoắm tuôn ra xối xả đỏ lòm. Ông vung tay vẩy mạnh những giọt máu ấy xuống dòng nước xoáy đang gầm gào. Máu rơi xuống đến đầu, mặt nước sôi lên sùng sục đến đó. Một mùi tanh lợm giọng bốc lên, nồng nặc hơn tất cả những lần trước cộng lại. Ông ba vội vàng tung tấm lưới tóc xuống ngay tâm điểm của vòng xoáy. Tấm lưới vừa chạm nước đã chìm nghiệp. Sợi dây thừng trong tay ông căng ra ngay lập tức, kéo kỳ chiếc ghe nghiêng hẳn sang một bên. Nặng, sao mà nặng thế này? Ông ba Sang mừng rơn, quên cả đau đớn ở bàn tay đang rỉ máu. Nặng thế này thì chắc chắn là cá to, có thì là cả một đàn cá hô khổng lồ. Ông xuống tấn, hai chân đạp mạnh vào mạn ghe, cùng mình kéo sợi dây thừng. Từng thớ cơ trên người ông căng lên, mồ hôi hột trộn lẫn nước mưa ướt đẫm tấm áo. Lên nào, lên cho tao. Nhưng lạ thay, tấm lưới không dãy giụa như khi bắt được cá sống. Ông với tay lấy cái đèn bão soi xuống. Ánh sáng xuyên qua làn nước rọi vào vật thể đen sì đang mắc kẹt trong lưới. Nụ cười trên đôi môi ông ba tắt ngấm. Đó không phải cá. Khi kéo hẳn lên khoang ghe, dưới ánh đèn bão chập chờn, ông ba điếng người khi nhận ra đó là một khúc gỗ. Nhưng trời ơi, khúc gỗ ấy lại có hình dáng y hệt một đứa trẻ con độ 5-6 tuổi đang nằm co quắp. Những mảng rong rêu bám đầy trên thân gỗ đen nhánh, trông như hệt tóc người. Còn những mắt gỗ lồi lõm lại nằm đúng vị trí của mắt, mũi, miệng, tạo nên một khuôn mặt méo mó đang nhếch mép cười một cách quỷ dị. Cảm giác thất vọng tràn trề nhanh chóng bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Cái quái gì thế này? Cá đâu? Tiền đâu? Thậm chí lần thả lưới này cũng chẳng có lấy một con tép nhỏ. Chỉ có khúc gỗ vô dụng kia thì làm ăn được gì. Ông chồm tới định dùng mũi chân đá phăng khúc gỗ xuống sông. Mặc kệ nó là thứ gì. Chợt một ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn dầu. Ông khựng lại nheo mắt nhìn kỹ vào phần cổ của khúc gỗ hình người kia. Vàng, là một sợi dây chuyền vàng ta to bản, kiểu dây xích sáng lấp lánh nằm lọt thỏm giữa đám rong rêu bẩn thỉu. Sợi dây này ít nhất cũng phải 2 lượng. 2 lượng vàng, đủ để ông trả hết nợ và sống dư giả một vài tháng. Trời không triệt đường sống của người, đây chắc chắn là lộc trời ban. Ông tự trấn an mình bằng cái lý lẽ cùn của kẻ tham lam. Bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào lớp rong rêu lạnh buốt. Ông ta rùng mình. Nhưng ánh vàng mê hoặc kia đã hút chặt lấy linh hồn ông. Ông luồn tay vào giật mạnh sợi dây chuyền, ngắm nghía rồi đeo vội lên cổ. Xong, ông khệ nệ quăng khúc gỗ xuống sông. Khúc gỗ văng xuống nước chìm nghỉm vào dòng xoáy đen ngòm. Ông ba Sang thở hắt ra, định quay lại cầm dầm chèo để tẩu thoát. Nhưng chiếc ghe bỗng nhiên tròng trành một cách dữ dội, nghiêng hẳn về phía mạn trái như có thứ gì đang đu bám. Cái gì nữa đây? Ông ba hoảng hốt bám chặt vào thành ghe, quay đầu nhìn xuống. Một bàn tay đen thui nhỏ xíu như tay trẻ con, nhưng dài ngoằng, và đầy móng vuốt sắc nhọn đang bám chặt lấy mạn ghe. Cút đi, cút ngay! Ông ba thét lên một tiếng thất thanh, vừa lấy cái dầm trèo quật túi bụi vào bàn tay quái quỷ đó. Mỗi cú đập xuống là bàn tay kia lại lún sâu vào gỗ ghe, để lại một vết lõm đen sì, bốc khói nghi ngút. Sau mấy cú đập điên cuồng, bàn tay kia mới chịu buông ra, từ từ chìm xuống làn nước đen. Ông ba vơ vội dầm trèo quạt nước lia lịa, trèo bán sống bán chết về phía khu đầm lầy, nơi có căn chòi của thầy Tư. Trong đầu ông lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: trả lại, phải trả lại cái lưới quỷ quái này ngay lập tức. Ghe lướt đi trong màn đêm, bỏ lại sau lưng tiếng cười khanh khách, man dại và lẫn trong tiếng sóng vỗ ì oạp. Khu đầm lầy hiện ra trước mắt, âm u và tĩnh mịch hơn cả nghĩa địa. Ông ba lao ghe vào bãi sậy, không kịp cột dây, ông ôm cuộn lưới tóc nhảy thót lên bờ, chạy gấp gáp về phía căn chòi lá quen thuộc. Nhưng khi đến nơi, ông ba Sang đứng khựng lại sững sờ, hai tay buông thõng khiến cuộn lưới rơi bịch xuống đất, mái lá sụp xuống một nửa, những cây đòn tay gãy mục chỏng chơ, vách chòi nghiêng ngả, chè nứa mục nát đen sì, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đổ sập. Rồng rêu bỏ kín từ chân vách lên tận mái, dây leo chẳng chịt quấn lấy cột kèo như những con rắn già ngủ đông. Trước cửa chòi, cỏ dại mọc cao ngang ngực, không hề có dấu chân người qua lại. Tất cả trông như đã bị bỏ hoang mấy năm trời. Ông ba dụi mắt liên tục, ông nghĩ mình bị ma che mắt, hay ông đi nhầm đường. Nhưng dù nhìn kiểu gì, dù quay trái hay quay phải, trước mắt ông vẫn chỉ là một căn chòi đổ nát. Ngay lúc đó, từ phía con rạch nhỏ bên hông đầm lầy, một luồng sáng nhập nhoạng quét qua màn sương mỏng. Một chiếc ghe chài của ai đó đi soi ếch đêm đang trôi tới. Ông ba như vớ được cọc, vội vàng chạy ra mé mép nước vẫy tay rối rít. Bớ người ta, có ai ở đó đấy? Làm ơn cho tôi hỏi. Người trên ghe khựng tay chèo, đưa đèn pin rọi thẳng vào bờ. Luồng sáng trắng phập phồng quét qua khuôn mặt hốc hác, tái mét của ông ba. Người kia nheo mắt nhìn kỹ một hồi, rồi giật mình nhận ra người quen. Ủa, ông ba Sang hả? Trời đất, đêm hôm khuya khoắt ông ra cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này làm gì vậy? Nghe giọng quen, ông ba mừng rơn nhưng cũng hoảng loạn hơn. Ông thở dốc đưa tay run rẩy chỉ về phía căn chòi đổ nát sau lưng. Ông Điền à, ông cho tôi hỏi với, thầy Tư đâu rồi? Tôi tới trả đồ cho ông mà. Mà sao cái nhà của ông lại ra nông nỗi này, như thể bỏ hoang mấy năm trời vậy? Người đàn ông trên ghe, ông Điền, nghe xong thì tái mặt, vội chống xào cho ghe dạt sát vào bờ hơn một chút. Ông nhìn theo hướng tay ông ba chỉ, rồi quay lại nhìn ông ba bằng ánh mắt vừa sợ vừa ngờ vực, giọng cao hẳn lên. Trời đất quỷ thần ơi! Ông say rượu hay ông bị ma nhập hay sao vậy ba Sang? Ông thầy Tư chết từ hồi trận lũ lớn cách đây 3 năm rồi mà. Nước dâng ngập hết cả đầm lầy này, cuốn phăng luôn căn chòi cũ. Người ta nói ông trượt chân té xuống rạch, nước xiết quá kéo đi mất tiêu. Xác ông trôi tuốt ra sông lớn rồi mất hút. Dân làng có đi tìm mấy ngày liền cũng không vớt được. Cái gì? Ông ba Sang nghe như sét đánh ngang tai. Hai chân khuỵ xuống bùn nhão. Chết 3 năm rồi ư? Chớ xào nữa. Anh Hải chép miệng. Cái chòi này bỏ hoang từ đó tới giờ. Dân ở đây đồn ống nuôi ngải nuôi ma da gì đó. Nên lúc chết cũng không có được siêu thoát. Đêm đêm cứ hiện về lãng vãng dụ người ta thế mạng. Bởi vậy khu này có ai dám bén mảng tới đâu. Chỉ có ông ăn gan hùm mới chui vô đây. Thôi tôi đi nha. Ở đây lạnh sống lưng quá. Nói rồi anh hai vội nổ máy ghe chạy thẳng, không dám ngoái lại nhìn thêm một giây nào, để lại ông ba Sang trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, nơi cuộn lưới tóc đen sì đang nằm im lìm trên cỏ dại. Ông ba Sang chèo ghe quay về trong cơn mưa đêm rầm rề, màn trời thấp lè tè như sắp sụp xuống mặt sông. Mỗi lần dầm chèo khua xuống, mặt nước đen ngòm lại sánh lên, quánh đặc, nghe ụp ụp như thể không phải nước sông mà là một vũng máu đông vừa bị khuấy tung. Cánh tay ông run rẩy, nhịp chèo loạng choạng, chiếc ghe nhỏ tròng trành như say sóng. Câu nói của người dân trại lúc nãy cứ bám riết lấy đầu óc ông, dội đi dội lại, nhức nhối như mũi khoan xoáy thẳng vào thái dương. Thầy Tư chết đuối 3 năm trước rồi, xác trôi mất dạng có tìm thấy đâu. Nghĩ tới đó, một luồng khí lạnh buốt sộc thẳng từ xương sống lên tận đỉnh đầu, khiến toàn thân ông Ba tê dại. Nếu thầy Tư đã chết từ lâu, vậy cái kẻ mà ông gặp vừa mới hôm qua là ai? Hay đúng hơn là thứ quái thai gì? Lão bỗng cảm thấy dưới lườn ghe dường như có tiếng cào cấu, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, như có hàng chục cánh tay đang cố gắng bấu víu vào ghe để bò lên. Mặt nước xung quanh ghe bắt đầu nổi lên những bong bóng lớn. Ông Ba không dám cúi xuống nhìn, vì ông sợ trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn bão, ông sẽ thấy một khuôn mặt trương sình, trắng nhợn, đang nấp dưới làn nước đen ngòm kia. Một tiếng sấm kinh thiên động địa bất ngờ xé toạc bầu trời đen kịt. Âm thanh vang dội khiến mặt sông Hậu như rung chuyển. Trong khoảnh khắc ánh chớp xanh loét rạch ngang bầu trời, cả khúc sông sáng bừng lên rồi vụt tắt, để lại một khoảng tối sâu hoắm như cái miệng há rộng, trực nuốt lấy mọi thứ. Ông Ba vô thức ngoái đầu nhìn về phía sau lái ghe. Quanh tấm lưới lợn vợn một luồng tử khí dày đặc, trắng đục như sương mù, cuộn lên rồi tan ra, quấn quýt lấy từng sợi tóc người bết nước. Trong ánh chớp vừa tắt, ông Ba thề rằng mình đã thấy những sợi tóc ấy khẽ cựa quậy và tiếng cười khanh khách quái đản. Không chịu nổi, ông bò tới túm lấy tấm lưới. Cảm giác lạnh ngắt, trơn nhớt như chạm vào da thịt người chết khiến ông suýt buông tay. Thầy Tư, giọng ông vỡ ra khàn đặc. Thầy Tư ơi, tôi lạy thầy, tôi ngu dại, tôi không biết. Tôi trả lại tấm lưới này cho thầy đây. Ông vừa lẩm bẩm vừa chắp tay vái, nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy xuống mặt, mặn chát. Xong ông gào lên một tiếng ngắn ngủn, dồn hết chút sức tàn còn sót lại, nắm chặt tấm lưới rồi quăng phát xuống sông. Tấm lưới rơi xuống rồi dần dần chìm vào dòng nước xoáy. Mặt sông khép lại chậm rãi, quá chậm, như một cái miệng đang từ từ nuốt chửng con mồi. Những vòng nước đen loang ra xoay tròn rồi tan biến vào bóng tối mịt mùng. Luồng tử khí trắng đục theo đó cũng bị kéo tuột xuống, mất hút. Xong xuôi, ông Ba Sang cắm đầu chèo ghe như kẻ mất hồn, dầm chèo nện xuống mặt sông tới tấp, nước bắn tung tóe hai bên mạn. Trong đầu ông lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: về nhà. Về càng nhanh càng tốt. Thế nhưng giữa cơn hoảng loạn đó, sâu trong lòng ông vẫn le lói một chút nhẹ nhõm mong manh. Dù sao thì ông cũng đã trả lại tấm lưới rồi, món nợ với người chết coi như đã dứt. Những vong hồn bóng quế kia chắc cũng không đến mức dai dẳng bám theo một lão già trải lưới khốn khổ như ông. Cả quãng đường lắm lúc ông lại tự nhủ: mất hết cũng được, vàng bạc tiền của coi như của thiên trả địa. Mình vứt cái của nợ đó đi rồi, thầy Tư có linh thiêng chắc cũng không thèm chấp nhặt mình nữa đâu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hạt to hạt nhỏ trút xuống không ngớt. Sương mù từ đâu ùn ùn kéo tới, giăng kín mặt sông, dày đặc đến mức ông chỉ còn nhìn thấy mũi ghe lờ mờ phía trước. Mỗi lần chèo, ông phải nheo mắt căng ra, dò từng khoảng tối. Ông tự trấn an mình, chỉ cần về tới nhà, coi con út ốm đau ra sao, rồi lăn ra ngủ một giấc thật sâu, ngủ cho quên hết mưa gió, quên luôn mớ chuyện quái đản hôm nay. Khi ghe cập bến, ông Ba Sang nhảy vội lên bờ, không buộc dây đàng hoàng, mà cứ thế bỏ mặc chiếc ghe va vào cọc gỗ kêu cọc cọc. Ông lội bị bõm qua sân, mưa lạnh tạt thẳng vào mặt. Nhưng một luồng lạnh khác kỳ lạ hơn, từ trong nhà phả ra khiến ông bất giác chậm bước. Cái lạnh ấy không giống hơi mưa đêm, mà là thứ lạnh âm ẩm, len lỏi vào da thịt, làm sống lưng ông gai lên. Ông đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om, ngọn đèn dầu đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn mùi khói khét lẹt vương vất trong không khí, ngai ngái, nặng nề, như vừa có ai đó cố thổi tắt nó một cách vội vã. Ông bà đứng sững lại, tim chợt chịu xuống. Út! Ông cất tiếng gọi giọng khàn đặc. Âm thanh vừa thoát ra đã bị bóng tối trong căn nhà nuốt chửng, tan biến nhanh đến đáng sợ. Không có tiếng đáp. Sự im lặng ấy nặng nề đến mức ông nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Ông đứng khựng lại vài giây, như còn nuôi một tia hy vọng mong manh rằng con út chỉ đang ngủ say vì mệt. Rồi ông lần mò bước vào trong buồng. Đến bên giường, ông chết lặng. Con út đáng lẽ phải nằm đó, nhưng trước mắt ông chỉ là chiếc chiếu tre trống trơn, bị kéo xô lệch, nhàu nhĩ như vừa có ai đó giãy giụa trên đó rất lâu. Trên mặt chiếu loang lổ những dấu chân bùn quen thuộc, in hẳn rõ ràng từng vết lõm méo mó, kéo dài từ mép giường ra tận cửa. Út ơi, mày đi đâu rồi con? Ông gọi to hơn, gần như gào lên, nhưng tiếng kêu chỉ vang dội yếu ớt rồi lạc mất trong màn sương mù đang cuộn tràn ngoài bến sông Hậu. Sương mỗi lúc một dày, trắng đục và lạnh lẽo, tràn vào tận hiên nhà, biến cả không gian quen thuộc thành một cõi mù mịt xa lạ, giống hệt một tấm vải liệm khổng lồ đang từ từ phủ xuống. Một cảm giác bất an dâng lên, ông không kịp nghĩ thêm điều gì nữa. Theo bản năng, ông quay phát người lại, hướng thẳng về phía bờ sông. Ông vừa chạy dọc theo bờ sông, vừa gào lên khản cổ. Út ơi! Út ơi! Con ơi! Tiếng gọi bật ra khỏi miệng, run rẩy và tuyệt vọng, nhưng chỉ kịp vang lên vài nhịp rồi tan biến trong sương, như chưa từng tồn tại. Không một tiếng trả lời, không tiếng chó sủa, không tiếng người gọi nhau. Thậm chí cả tiếng dế, tiếng ếch thường ngày cũng bặt tăm, im lìm đến rợn người. Ông bà bắt đầu thấy sợ. Bình thường cái xóm ven sông này, hễ có chuyện gì là người ta đã xách đèn chạy ra coi, gọi nhau ý ới cả lên. Vậy mà lúc này dù ông đã gào đến khàn cả giọng, vẫn không thấy một bóng người. Rồi bên tai ông nghe thấy tiếng cười khúc khích. Ông giọng tai lên nghe, lẫn trong tiếng cười là tiếng nước vỗ ì oạp. Ở ngay giữa lòng sông xoáy nước ấy, con út hiện ra. Thân thể nó chìm sâu dưới làn nước đen bất động, chỉ còn phần đầu là nhô lên khỏi mặt sông. Mái tóc dài xõa tung bết nước, tỏa ra quanh đầu nó thành một quầng đen rối loạn, quấn quýt và dập dềnh theo từng con sóng nhỏ, hệt như những sợi tóc người trong tấm lưới chết chóc kia. Dòng nước xoáy kéo mái tóc ấy cuộn lại, siết chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại, như thể đang đùa giỡn với một con rối vô tri không còn khả năng phản kháng. Nhưng kinh hoàng nhất là đôi mắt. Đôi mắt con út mở to trắng dã, không còn chút thần sắc nào của người sống, chỉ nhìn thẳng về phía bờ sông, về phía ông Ba Sang, như đã chờ ông từ rất lâu rồi. Trong ánh nhìn ấy không có cầu cứu, cũng chẳng có sợ hãi, chỉ có một sự trống rỗng lạnh lẽo. Tiếng gào bật ra khỏi cổ họng ông, khàn đặc đến mức chính ông cũng không nhận ra giọng mình. Nhưng đòi bản năng của một người cha thắng thế, không kịp suy nghĩ, ông đảo mắt nhìn quanh trong hoảng loạn và chợt thấy một chiếc ghe nhỏ ai đó bỏ quên gần bờ, dây neo còn lỏng lẻo. Ông lao tới đẩy mạnh chiếc ghe xuống nước. Ông nhảy phát lên, suýt trượt ngã vì sàn ghe ướt nhẹp, rồi chộp lấy dầm chèo, điên cuồng trèo ra giữa dòng. Ông phải kéo con út lên bằng mọi giá. Chiếc ghe chỏng chành tiến vào vùng nước xoáy, nước lạnh tạt lên mặt ông, bắn vào mắt cay xè. Ông nghiêng người cố giữ thăng bằng, vừa trèo vừa gọi con trong vô thức. Dù ông biết rõ con út có khi đã chết rồi, nhưng ông không cho phép mình nghĩ tiếp. Chỉ cần còn thấy con, dù là trong hình hài gì đi nữa, ông cũng phải với tới. Ngay khi chiếc ghe tiến sâu thêm một chút, mặt nước dưới chân ông bỗng khẽ rung lên. Không phải sóng, mà là thứ gì đó đang chuyển động bên dưới. Từ làn nước đục ngầu, từng cánh tay trắng nhợn dài ngoằng trồi lên lờ mờ. Ban đầu chỉ là một hai cánh tay, rồi thêm nữa, thêm nữa. Da tay tái xám, phồng rộp như bị ngâm nước quá lâu. Các ngón tay cong quèo khẽ co giật, động đậy từng chút một, trực chờ túm lấy bất cứ thứ gì còn thuộc về Dương Thế. Buông tao ra, buông ra, cút mau, chúng mày mau cút mau. Ông gào lên trong vô thức, hoảng loạn lấy tay chèo đập mạnh vào những cánh tay kia. Nhưng càng làm, những cánh tay kia lại trồi lên thêm một chút, như thể bị mùi người sống hấp dẫn. Mặt nước quanh chiếc ghe bỗng xuất hiện thêm vài thứ khác. Ban đầu chỉ là vài cái đầu chọc lốc nhấp nhô lên xuống, tóc bết sát vào da đầu, da mặt căng bóng một cách dị dạng. Rồi từng cái nữa trồi lên giữa làn nước xoáy, lúc ẩn lúc hiện. Có cái đầu vừa ló lên đã bị dòng xoáy nhấn tuột xuống, chỉ kịp để lại một vệt bọt nước lăn tăn. Rồi vài nhịp sau lại nổi lên ở một chỗ khác, gần hơn, sát mạn ghe hơn. Số lượng nhiều đến mức ông ba hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, cảm giác như cả mặt sông đã biến thành một đám người chết chen chúc. Và rồi giữa đám đầu người đang lành bềnh ấy, ông nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là thầy Tư. Cái đầu của thầy nổi ngay sát mũi ghe, mái tóc thưa bết nước dán chặt vào da đầu, từng sợi lưa thưa lay động theo dòng xoáy. Gương mặt tái nhợt, hai má khóp sâu, da nhăn nheo như đã ngâm nước quá lâu. Nhưng đôi mắt thì mở to, long lanh một cách quái dị. Ánh nhìn dính chặt lấy ông ba không rời, miệng còn nhoẻn lên nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Chà ơi! Không biết là thật hay chỉ là do đầu óc đã rối loạn vì sợ hãi và tuyệt vọng, ông ba nghe thấy tiếng gọi khe khẽ vang lên giữa tiếng nước, giống tiếng gọi của con út quá. Phải rồi, nó vẫn đang chờ ông. Út, ráng lên con, chả tới rồi. Ông sợ chỉ cần chậm lại một chút thôi, con út sẽ bị dòng nước kia kéo đi mất, chìm hẳn xuống nơi ông không bao giờ với tới được nữa. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, chiếc ghe lướt đủ gần. Ông ba nghiêng người, vươn tay toàn túm lấy vạt áo ướt sũng của con út. Ngay lúc ông ba vừa chạm được vào con út, dòng nước đang xoáy tròn đột ngột sôi lên. Từng mảng bọt khí lớn từ đáy sâu thi nhau trồi lên, vỡ tung trên mặt nước bằng những tiếng lục bục. Cả khúc sông rung lên bần bật, như thể bên dưới là một cái miệng khổng lồ vừa mở ra, háo hức đón lấy con mồi đã chờ đợi bấy lâu. Xoáy nước ngay tức khắc quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé của con út. Mái tóc dài bết nước của nó bị kéo căng ra, từng lọn một chìm dần xuống làn nước đen kịt. Mặt con bé vẫn hướng lên bờ, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng, nhưng ánh nhìn dường như đang xa dần, bị dòng nước nhấn chìm từng chút một. Những tiếng bọt vỡ khủng khục vang lên liên hồi, nghe hệt như tiếng cười nghẹn lại của kẻ chết đuối vừa tìm được người thế mạng, vừa khoái trá, vừa man dở. Cánh tay ông ba chới với giữa không trung, tay ông đã chạm được vào vạt áo con, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khoảng cách ấy lại bị kéo giãn ra. Chỉ vài phân thôi mà xa đến tuyệt vọng, ông nghiến răng gần như nhoài người ra khỏi ghe. Đúng lúc ấy một cảm giác quái dị ập đến, ngay trên cổ ông, sợi dây chuyền vàng ta, thứ lọc mà ông ta vớt được bỗng nhiên nóng rẫy lên. Rồi chỉ trong chớp mắt nó trở nên nặng trĩu một cách phi lý, như cả khối chỉ ngàn cân treo thẳng vào cổ. Ông ba chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân người đã bị kéo gập xuống, đầu bị sức nặng ấy lôi chúi về phía mặt nước. Cứu! Cứu tôi với! Ông hét lên, nhưng hàng chục cánh tay đã nhào đến túm lấy tay chân tóc ông kéo mạnh xuống. Chiếc ghe độc mộc lật úp, hất tung ông ba sang xuống lòng sông. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào dòng nước lạnh ngắt, ông thấy cả thế gian này bỗng chốc đảo lộn. Cái lạnh buốt thấu xương tủy ập tới. Ông cố vẫy vùng, cố nhô đầu lên mặt nước để hớp một ngụm khí trời. Nhưng sợi dây chuyền vàng trên cổ bỗng siết lại, nặng nề như một tảng đá ngàn cân treo ngay yết hầu, kéo đầu ông xuống lòng sông sâu. Dưới làn nước đục ngầu, không gian trở nên đặc quánh và tĩnh lặng một cách đáng sợ. Ông há miệng định gào lên cầu cứu, nhưng chưa kịp phát ra một tiếng nào, dòng nước lạnh ngắt đã ập thẳng vào cổ họng. Mùi phèn nồng nặc, mùi bùn mục và vị tanh gắt của máu trộn lẫn vào nhau, sộc thẳng xuống phổi. Mặt ông bà trợn trừng cay xè, cố căng ra nhìn qua làn nước lờ mờ đang cuộn xoáy, thấy những khuôn mặt trương sình bợt bạt của đám ma da đang vây quanh mình. Tụi nó không chớp mắt, đôi mắt đỏ quạch nhìn ông đầy thỏa mãn, như nhìn một con cá vừa xa lưới. Ông còn thấy những cái bóng màu đen là những con cá quỷ kia đang trực chờ ông chết để sâu xé. Trong cơn hoảng loạn tột độ, một ý nghĩ chợt xuyên qua đầu ông ba. Thì ra là vậy, là do chúng ăn thịt người mà lớn lên nên mới có vẻ ngoài quái dị như thế. Ánh sáng từ mặt nước cứ thế xa dần, từ màu xám xịt chuyển sang màu đen kịt. Ông bắt đầu gặp ảo giác. Ông thấy bà Hạnh đang đứng đó, tay dắt con út, nhưng khuôn mặt họ lại biến thành những hốc đen sâu hoắm. Ông muốn vươn tay ra, nhưng sợi dây chuyền vàng, cái neo của sự tham lam đã ghim chặt ông xuống dưới đáy sông. Trên mặt nước một vòng máu từ từ loang ra, xoáy tròn rồi tan biến. Dòng sông lại trở về, vẻ tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. Việc hai cha con nhà ông Ba Sang đột ngột mất tích, ban đầu khiến cả xóm chài náo loạn một phen. Người ta cũng vì tình làng nghĩa xóm, huy động cả chục chiếc ghe đi dọc mạng sông Hậu tìm suốt mấy ngày liền. Nhưng bóng dáng hai cha con cứ như tan vào sương khói, chẳng thấy tăm hơi. Nhưng ngay sau đó, người ta không còn hơi sức đâu mà đi tìm người mất tích nữa, vì một tai họa khác đã ập xuống đầu cả làng. Không biết từ lúc nào, gần như cả làng đồng loạt phát bệnh. Ban đầu chỉ là vài người đau bụng âm ỉ, tưởng do ăn phải cá sông nhiễm phèn hay trúng gió độc. Người này đau, người kia đau, ai cũng nghĩ rồi vài hôm là qua. Nhưng chỉ sau đúng một hôm mọi thứ khác hẳn. Cơn đau trở nên dữ dội, ruột gan như bị một bàn tay vô hình túm lấy, vặn xoắn, kéo căng ra từng đoạn. Cảm giác rợn rợn như có thứ gì đó đang bò lổm ngổm bên trong, cào xé, đục khoét từng khúc ruột. Nhất là khi đám thanh niên bắt đầu mê man, miệng lúc nào cũng làm nhảm đòi ra sông trả nợ. Có người còn kể lại, nửa đêm giật mình thức giấc thì thấy những bóng trắng lờ mờ đứng ngay đầu giường, người ngậm súng nước, tóc dài rũ rượi che kín mặt, cứ đứng đó nhìn chân chân mà không nói lấy một câu. Hiểu rằng đây không phải bệnh tật của người phàm, những người còn khỏe mạnh trong làng vội vã bàn nhau, gom góp chút tiền bạc ít ỏi còn lại, cự người lặn lội suốt 2 ngày đường để mời cho được một ông thầy pháp có tiếng ở vùng trên về giải vây. Chiều hôm đó trời đứng gió một cách kỳ lạ. Khi ánh hoàng hôn cuối ngày lịm dần dưới lòng sông Hậu, nó không để lại màu vàng óng ả hay tím nhạt quen thuộc, mà kéo dài thành một vệt đỏ bầm loang loáng, dập dềnh theo từng gợn nước, nhìn chẳng khác gì một vũng máu vừa bị khuấy lên rồi để mặc trôi đi. Xóm chài vốn ngày nào cũng ồn ào tiếng người mua kẻ bán, tiếng cá quẫy trong thùng, tiếng trẻ con cười nói chạy rượt nhau dọc bờ sông, nay im phăng phắc đến rợn người. Ghe thuyền neo kín, chiếc nào chiếc nấy nằm lặng lẽ dưới gốc bần, không một ai dám bén mảng ra mạn sông. Từ trong các nhà khói nhang bắt đầu bay lạng bạng, đặc quánh lại dưới mái lá thấp lè tè. Cái mùi nhang thơm nồng cố gắng át đi cái mùi tanh tưởi của nước, mùi mồ hôi lạnh của người bệnh và cả cái không khí u uất đang bao trùm. Đúng lúc đó một chiếc ghe nhỏ lẻ loi rẽ màn sương mù tiến vào bến. Một lão già bước xuống ghe, dáng người gầy nhưng gân guốc, lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng một cách lạ lùng. Lão vận bộ đồ tràm đá bạc màu, trên vai đeo một cái túi vải phồng lên vì những thứ bên trong. Mái tóc bạc trắng búi gọn sau đầu, gương mặt nhăn nheo hằn sâu những nếp thời gian, nhưng đôi mắt lại sáng quắc như có thể nhìn thấu tâm tư của bất kỳ ai. Lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa mắt nhìn về phía vũng nước xoáy giữa sông rồi thở dài một tiếng. Lúc này có một người đàn ông trung niên trong xóm tên là Kiên rón rén tiến lại gần. Trông lão thảm hại thấy rõ, mặt mày xanh xao, hai mắt trũng sâu, quầng thâm đen sì như nhiều đêm liền không chợp mắt. Cái bụng lão lâu lâu lại co thắt, khiến lão phải cúi người xuống, hai tay vô thức xoa xoa vào nhau, vừa vì đau, vừa vì sợ. Lão Kiên dừng cách thầy Thiên chừng vài bước, nuốt nước bọt rồi thều thào hỏi. Thưa, thầy có phải là thầy Thiên ở vùng trên không ạ? Ông lão tên Thiên chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt lão lướt qua khuôn mặt hốc hác của Kiên, dừng lại ở vùng trán, ám một mảng khí xám lờ mờ, rồi trượt xuống đôi tay run rẩy đang bấu vào vạt áo. Lão nhìn rất kỹ, lâu đến mức Kiên bắt đầu thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra sau gáy. Cuối cùng thầy Thiên khẽ gật đầu. Phải, ta là Thiên, người trong làng các ngươi cho người lặn lội đi mời ta từ 2 ngày trước. Đường xa lại gặp xương độc trên sông, nên giờ ta mới tới. Nghe được câu xác nhận, lão Kiên như vớ được cọc trèo giữa dòng nước lũ. Cái vẻ sợ hãi biến mất một chút, thay vào đó là chút ánh sáng hy vọng len lói trên khuôn mặt héo hon. Lão thở ra một hơi dài, như chút được phần nào gánh nặng đè nén trong lồng ngực. Đằng sau những cánh cửa liếp khép hờ dọc lối đi, những cặp mắt của dân làng vẫn đang len lén nhìn theo hai người. Họ chẳng dám ra mặt, chỉ biết gửi gắm tất cả vào lão thầy Pháp vừa tới. Lão Kiên vội vàng cúi đầu khom lưng mời. Dạ, mời thầy vào nhà con nghỉ chân, uống chén nước đã. Nhà con ngay đây thôi, sát mép sông. Thầy Thiên đồng ý ngay. Nhà lão Kiên là một gian nhà lá đơn sơ nằm sát mép sông Hậu. Tình cờ thế nào, cái mặt tiền nhà lão lại hướng thẳng ra hạ nguồn, nơi dòng nước chảy chậm lại và hay tích tụ những đám lục bình trôi giạt. Vừa bước vào nhà, thầy Thiên đã dừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn ra khoảng sông trước mặt. Dòng nước ở đó tối hơn hẳn, mặt sông phẳng lặng nhưng không hề yên bình. Thỉnh thoảng lại gợn lên những vòng tròn nhỏ, không rõ nguyên do. Thầy không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Lão Kiên luống cuống châm bếp, bắc ấm nước, đôi tay run đến mức lão làm rơi cả mấy lát gừng xuống đất mà không hay. Khi rót trà, nước nóng tràn ra khỏi miệng chén, nhỏ xuống bàn gỗ kêu tí tách. Nhưng lão chỉ lau qua loa, rồi đẩy chén về phía thầy Thiên. Dạ, thầy uống trà gừng cho ấm bụng. Thầy Thiên gật đầu bảo. Không cần quá câu nệ đâu, nói chuyện chính đi. Lão Kiên cười giả lá rồi như không kìm được nữa, vừa rót trà vừa kể, giọng thấp và dồn dập. Mấy hôm nay trong xóm con không đêm nào yên giấc, người khỏe mạnh tự nhiên lăn ra đau bụng, đau đến mức lăn lộn kêu trời không thấu, uống thuốc gì cũng không bớt. Có người nửa đêm mộng du đi ra sông suýt chết đuối, có người thì thấy ma trong nhà, cúng kiếng thế nào cũng không chịu đi. Thầy coi, xóm trại đang yên lành, giờ cứ xảy ra chuyện thế này thì còn làm ăn sống sót sao được. Giọng lão Kiên càng nói càng nhỏ, đến đoạn cuối gần như là van xin. Thầy Thiên nghe xong không trả lời ngay. Thầy đặt chén trà xuống, đứng dậy, ra mép sông Hậu đảo mắt xem xét kỹ một vòng. Gió từ sông thổi lên, mang theo hơi nước lạnh và mùi tanh ngai ngái. Thầy đưa tay quạt quạt không khí trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhíu mày. Đoạn thầy quay người, đưa mắt nhìn bao quát cả xóm trại đang chìm trong khói nhang mờ ảo, giọng trầm hẳn xuống. Ta vừa đặt chân xuống bến đã thấy cái mùi không ổn rồi. Âm khí ở đây nặng lắm, không phải nặng kiểu mới chết vài ba mạng đâu. Nó tích tụ lâu ngày chồng chất lên nhau, đặc quánh như sương mù, che hết dương quan của cả cái khúc sông này. Người trong làng ai nấy đều có một luồng khí đen ám ngay giữa trán. Đó không phải bệnh phàm trần. Cho nên nói thật cho ta nghe, làng này gần đây có làm gì mạo phạm đến dòng sông không? Có vớt thứ gì không nên vớt, động vào cái gì không thuộc về người sống không? Lão Kiên im lặng hồi lâu. Trông có vẻ bối rối, song nhớ ra chuyện gì đó. Lão à lên một tiếng, vỗ mạnh vào đùi mình, giọng hạ thấp hẳn. Phải rồi, thầy nói con mới nhớ. Dạo đó ông Ba Sang có bắt được một mớ cá lạ, không giống mấy thứ cá sông thường đâu. Hình thù nó kỳ quái lắm, da thì đen sẫm trơn nhẫy. Lúc đầu ai cũng ngại, nhưng ăn vô thì thịt ngon ngọt lắm. Ngọt kiểu khó tả, ăn rồi cứ thấy thèm. Nói tới đây Lão Kiên chợt im bặt, như sợ chính cái miệng mình vừa nói ra điều gì đó phạm húy. Lão nuốt nước bọt, liếc nhìn thầy Thiên bằng ánh mắt dò xét. Mặt thầy Thiên thoáng biến sắc. Cá đó đâu? Cho ta xem. Dạ, dạ, thầy đợi con chút. Lão Kiên đứng bật dậy bước vội vào gian trong. Chỉ chốc lát sau lão quay ra trên tay bưng một cái chậu nhựa. Ngay khi cái chậu được đặt xuống sàn, một mùi tanh nồng lập tức bốc lên, nặng và hắc đến mức khiến người ta muốn nôn khan. Bên trong chậu, một con cá đen nằm thoi thóp. Nước trong chậu đục ngầu, lẫn lộn bùn và nhớt. Con cá không quẫy, chỉ khẽ co giật từng đợt rất nhẹ, như đang cố hấp lấy chút hơi tàn. Thân nó dài hơn cá lóc, nhưng mình dẹt, da đen xì ánh lên một lớp nhớt lạ, như da người ngâm nước lâu ngày. Không thấy vậy, chỉ thấy những đường gân mờ mờ nổi lên dưới lớp da. Cái đầu cá bè ra thô kệch, miệng nó hơi há, để lộ hàm răng nhỏ nhưng dày, nhọn và khít, xếp san sát nhau như răng người. Mỗi khi thân cá co giật, hàm răng ấy lại khẽ va vào nhau, phát ra một tiếng lách cách rất nhỏ. Đôi mắt nó mở trừng trừng, trong mắt đục ngầu, không chớp, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể vẫn còn tỉnh táo. Lão Kiên đặt chậu xuống, giọng có phần lúng túng. Trước còn có mua lại của người bán cá vài con. Thấy lạ mà khỏe dữ lắm nên mới nổi lòng tham, tính nuôi để nhân giống. Lúc mới đem về tụi nó sống dài lắm thầy, quẫy khỏe chịu nước phèn chịu dơ. Nhưng không hiểu sao từ bữa đó tới giờ nó không chịu ăn gì hết. Còn thả mồi cá mồi tép rồi cả ruột cá tươi nó cũng không thèm đụng, cứ nằm im vậy thôi. Mà lạ là nước thay bao nhiêu lần cũng nhanh tanh và hôi lắm. Còn nuôi cá mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy thứ nào vậy. Giờ thì nó thoi thóp thế này, chắc sắp chết thiệt rồi. Thầy Thiên thanh kiếm gỗ đào chạm nhẹ vào mép chậu. Con cá đen khẽ co giật, thân mình uốn lên một cách khó nhọc. Lớp nhầy sánh đặc rung rinh như đang phản ứng với thứ dương khí từ thanh kiếm. Đây không phải cá thường, thầy nói. Nó là thứ cá đã ăn xác chết lâu ngày dưới sông. Ăn thịt người, uống máu người, nuốt luôn cả oán khí chưa tan. Lâu dần, thân xác nó biến dạng, hồn vía nó cũng không còn là thuần súc sinh nữa. Người sống mà ăn phải thịt loại cá này, chẳng khác gì nuốt âm khí vào bụng. Âm khí vào ruột gan thì sinh đau đớn, vào máu thì phát sốt, vào mộng thì thấy ma quỷ. Ban đêm yếu vía dễ bị ma ra dưới sông dắt, cả làng phát bệnh, không phải do trời mà do miệng. Lão Kiên nghe đến đây thì chân mềm nhũn, phải vịn lấy mép bàn mới đứng vững. Giọng lão lạc hẳn đi. Vậy có cứu được không thầy? Thầy Thiên gật đầu. Cứu thì cứu được, nhưng cá này không tự nhiên mà nổi lên nhiều như vậy. Người bắt được đầu tiên là ai? Ta muốn gặp người đó. Lão Kiên giật mình, miệng há ra rồi lại ngập ngừng. Một lúc sau lão mới đáp, giọng nhỏ hẳn. Dạ, là ông Ba Sang. Nhưng ông và con gái mất tích không thấy tăm hơi, chẳng biết vì sao. Mất tích? Thầy Thiên nhắc lại, giọng trầm hẳn xuống. Mất tích từ khi nào? Dạ, cũng mấy bữa rồi ạ. Bữa cuối người ta còn thấy ông trèo ghe ngoài sông. Sau đó thì không thấy về nữa. Ghe cũng không thấy. Còn út nó đang bệnh nằm nhà, vậy mà cũng biến mất luôn. Thầy Thiên khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Sợ là không phải mất tích đâu. Lão Kiên khựng lại. Dạ, thầy nói vậy là sao? Mà già giữ mạng. Thầy mở mắt, ánh nhìn sắc như dao. Muốn bắt được cá quỷ phải dùng mạng người đổi lấy. Nó dụ người xuống nước, kéo hồn thế mạng. Một mạng không đủ thì kéo thêm. Lão Kiên nghe tới đó thì chân tay buồn rũn, sắc mặt trắng bệch như vừa trúng gió độc, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Lão lắp bắp. Vậy là ông Ba với con út. Thầy Thiên quay đầu nhìn ra phía con sông ngoài kia, nói thêm. Âm khí dưới đó đang tụ. Nếu không làm gì tới rằm hoặc trăng non, nó sẽ còn kéo thêm người nữa. Lão Kiên hỏi lại, thầy, vậy giờ phải làm sao ạ? Thầy Thiên quay lại, ánh mắt nghiêm hẳn, không còn chút do dự. Tối nay phải lập đàn tràng trừ tà, không thể chờ thêm được nữa. Lập đàn tràng? Ở đâu thầy? Ngay bờ sông, thầy đáp gọn. Chỗ ông ba thường thả lưới, mà giá chết dưới nước thì phải gọi hồn, trấn tà ngay tại thủy khẩu. Làm trong làng không ăn thua, người chạy về báo với dân làng, bảo họ chuẩn bị đàn tràng cho ta. Nhang đèn dầu gạo muối trứng sống, một con gà trống tơ. Với lại bảo thanh niên trai tráng đốn mấy cây sào tre thật chắc, cắm dọc theo bờ sông thành một hàng dài để làm mốc trấn áp. Đêm nay tuyệt đối không được thiếu người canh giữ đèn lửa trên đàn. Lão Kiên gật đầu lia lịa, giọng lạc hẳn đi. Dạ được, con đi liền. Thầy Thiên nói thêm, nhớ dặn họ cho kỹ, đêm nay ai vía yếu hay nằm mộng mị hoặc đàn bà đang kỳ thì tuyệt đối phải cửa đóng then cài. Đừng có bén mảng lại gần sông hay tò mò ra xem đàn tràng. Oán khí đêm nay dữ dội lắm. Kẻ nào tinh thần không vững là bị vong bắt mất hồn như chơi. Lúc đó thì thần thánh cũng chịu thua. Nghe chưa? Lão Kiên nghe xong chỉ kịp dạ một tiếng rồi quay đầu chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà. Thầy Tiên vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Đầu mày ngày càng nheo lại với nhau. Tuy những con ma da ở khúc sông này xét về đạo hạnh thì chưa thể sánh được với những ác linh, quỷ dữ mà từng đối đầu trước đây. Nhưng cái đáng sợ nhất đêm nay chính là số lượng. Dưới kia không phải là một hay hai linh hồn oán hận, mà là cả một bầy, một lũ những kẻ chết oan, chết uổng từ bao đời nay đang tụ lại. Kiến đồng cũng cắn chết voi, thầy Thiên lẩm bẩm. Đêm buông xuống rất chậm, chậm đến mức người ta có cảm giác như dòng sông đang từ từ kéo cả bầu trời xuống đáy nước. Mây đen dày thấp trùm kín, che lấp trăng sao. Thỉnh thoảng mới có một khoảng sáng mờ nhạt lọt qua, in xuống mặt sông thành những vệt bạc, trông giống như ánh đèn cúng vất vưởng dành cho người đã khuất. Sông Hậu lúc này khác hẳn ban ngày, nước sông đen lại, không phải kiểu đen sâu thăm thẳm, mà là thứ đen đục sền sệt, đứng yên một cách bất thường. Không có sóng lớn, chỉ có những gợn nhỏ lăn tăn rồi tắt lịm, như thể bên dưới có thứ gì đó đang cựa quậy nhưng chưa chịu trồi lên. Gió thổi dọc bờ sông mang theo mùi bùn non, mùi rong mục, và lẫn trong đó là một thứ mùi ngai ngái không rõ thứ gì. Không nồng gắt nhưng dai dẳng, cứ bám lấy mũi, khiến người ta hít vào rồi lại thấy cổ họng khô rát. Đàn tràng được dựng sát mép sông, ngay đoạn bờ thấp và sình lầy nhất, bốn cây sào tre cắm sâu xuống bùn, dây đỏ răng ngang dọc. Trên mặt đất, thầy Thiên rải cho nhang trộn gạo muối thành một vòng kín. Dân làng đứng ngoài vòng cho, không ai bảo ai, tất cả đều giữ một khoảng cách vừa đủ. Như thể bản thân họ cũng sợ, nếu đứng gần thêm chút nữa thì thứ gì đó dưới sông sẽ kéo họ xuống nước. Thầy Thiên đứng giữa đàn tràng, chuỗi hạt gỗ trên cổ thầy chạm vào nhau, phát ra tiếng lách cách rất nhỏ. Nhưng trong cái yên lặng đặc quánh ấy, mọi âm thanh dù rất nhỏ đều có thể nghe rõ mồn một. Thầy cầm kiếm gỗ đào, mũi kiếm chúc xuống, ánh mắt nhìn thẳng ra sông. Tiếng chuông đồng vang lên một nhịp ngắn ngủi nhưng trầm đục đến lạ thường. Âm thanh ấy không vang ra xa không gian, mà như có một sức nặng vô hình đè nó xuống, khiến nó chìm nghỉm vào dòng nước đen. Dân làng đứng ngoài đàn tràng đồng loạt rùng mình, có người vô thức nín thở. Ngay sau tiếng chuông, mặt sông vốn phẳng lặng như tấm vải đen, bỗng khẽ động. Ban đầu chỉ là một gợn nhỏ, rồi thêm một gợn nữa. Từ giữa dòng lan ra thành những vòng sóng tròn. Sóng không lớn nhưng lan rất đều, như thể có thứ gì đó vừa trở mình dưới đáy nước. Cùng lúc ấy thầy Thiên bắt đầu niệm chú, gió bỗng mạnh hơn, thổi dọc theo bờ sông. Những bẹ lá bẩn xào xạc cọ vào nhau, đám lục bình đang trôi lững lờ ngoài sông bắt đầu xoay nhẹ, không còn xuôi theo dòng nữa, mà quay quanh một điểm cố định, chậm rãi nhưng rõ ràng. nhưng bị một lực vô hình giữ lại. Ngay sát mép đàn tràng, nước dưới chân thầy sủi lên những bọt nhỏ. Bọt nổi lên không nhiều nhưng đều, lăn tăn liên tiếp, vỡ ra nghe tách rất khẽ. Mặt bùn quanh đó nhão ra mềm hẳn, như vừa bị ai đó khuấy động từ phía dưới. Con gà trống bị trói trên đàn khẽ dãy lên, hai chân nó đạp vào không khí trong vô thức, cổ vươn dài ra, mỏ há rồi khép lại liên tục, chỉ bật ra được vài tiếng kêu khàn đặc. Lông trên thân nó dựng đứng run lên bần bật, mắt trợn trắng không dám nhìn về phía dòng sông đang đổi khác từng chút một. Tiếng chuông đồng lại vang lên, lần này chậm hơn, kéo dài hơn. Âm thanh lan ra chưa được bao xa thì như bị mặt nước nuốt mất, để lại một khoảng trống nặng nề bao trùm lấy cả bến sông. Ngay sau đó, từ dưới mặt nước, những bóng người mờ nhạt bắt đầu hiện lên. Ban đầu chỉ là vài cái đầu nổi lờ mờ, nhô lên rồi lại lún xuống theo nhịp sóng. Tóc họ bết sát vào da đầu, nước từ tóc và mặt nhỏ xuống từng giọt. Gương mặt nhợt nhạt, các đường nét trên mặt trương phình lên như quả bóng. Rồi từng thân hình lần lượt trồi lên cao hơn, ngực, vai, rồi đến cả cánh tay. Da họ trắng bệch, căng phồng, chỗ thì tái xám, chỗ thì sậm màu như thịt ngâm lâu ngày. Có người áo quần rách tươm, vải dính chặt vào da. Có người gần như trần trụi, thân thể nổi lềnh bềnh giữa làn nước đục. Không ai bảo ai nhưng dân làng đều nhận ra hết. Đó là những người đã chết đuối trên chính dòng sông Hậu này. Kẻ mất từ năm ngoái, người mất từ mấy mùa nước nổi trước. Một vài bóng tiến sát bờ hơn, họ đưa tay chống xuống bùn, cánh tay mềm oặt, để lại những vệt trượt dài nhầy nhụa. Mỗi lần nhúc nhích, nước lại sủi lên quanh người họ, phát ra những tiếng óc ách rất khẽ. Có cái bóng nghiêng đầu, cổ lệch hẳn sang một bên, nước chảy ra từ miệng không dứt. Tiếng rên bắt đầu vang lên, không lớn, không rõ ràng, chỉ là những âm thanh rời rạc. Không ai biết nó phát ra từ ai, từ chỗ nào, nhưng âm thanh ấy len lỏi khắp bến sông, chui thẳng vào tai, khiến sống lưng người nghe lạnh toát. Thầy Thiên từ từ nâng kiếm gỗ đào lên ngang ngực, mũi kiếm hướng thẳng về phía đám bóng đang lóp ngóp dưới nước. Không được vợt đàn, không được hại người sống, bằng không thật sẽ không nương tay. Uy áp tỏa ra từ người ông khiến những bóng ma kia khiếp sợ. Chúng chỉ dám loanh quanh ở vùng nước cách bờ chừng 1 mét chứ không dám tiến thêm. Thấy những vong hồn kia cũng không có ý chống đối, thầy Thiên cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút. Đoạn thầy nói: nếu có oan khuất cứ việc nói ra, chết nước là cái chết tức tưởi nhất, ta biết. Nhưng chết oan thì phải cho người ta biết mình oan ở đâu, hận ở chỗ nào. Ta lập đàn ở đây không phải để trừ các ngươi, mà là để giúp các ngươi buông bỏ oán niệm, sớm đầu thai sang kiếp khác. Lời thầy Thiên vừa dứt, không gian trên mặt sông Hậu như ngừng động lại trong tích tắc. Rồi đột ngột một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên. Nó không phát ra từ một cái miệng nào cụ thể, mà dường như cộng hưởng từ hàng chục, hàng trăm cái cổ họng đang ngập nước. Oan, oan lắm thầy ơi. Lạnh quá, dưới này lạnh thấu xương. Sao không ai cúng cho tôi? Tôi đói lắm. Ban đầu chỉ là những tiếng lầm rầm, rời rạc. Nhưng rồi những tiếng kêu gào bắt đầu nhao nhao lên, chồng chéo lên nhau thành một mớ âm thanh hỗn độn, bị ai đến xé lòng. Những bóng người lờ mờ dưới nước bắt đầu cựa quậy dữ dội hơn. Họ cố rướn người lên khỏi mặt nước. Những cánh tay trắng bệch nhăn nheo vươn về phía thầy Thiên, vươn về phía ánh lửa bập bùng kia như những con thiêu thân thèm khát hơi ấm. Một bóng ma nữ rẽ nước trồi lên sát mép bùn, kể lể: tôi đi buôn chuyến ghe lật, chồng tôi bỏ mặc tôi chết đuối để ôm vàng bơi vào bờ. Tôi hận, tôi nằm dưới đáy sông 3 năm nay, nhìn hắn lấy vợ mới sống sung sướng. Tại sao tôi phải chịu lạnh lẽo thế này? Tại sao? Ngay bên cạnh một cái bóng nhỏ thó mang hình hài một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, cái bụng trương phình lên, hai mắt chỉ còn là hai hốc tối đen ngòm, vừa khóc vừa nấc cụt, bọt nước trào ra từ miệng. Má ơi, con muốn về với má. Con trượt chân không ai vớt con. Cả rỉa đau lắm thầy ơi. Càng lúc tiếng oán thán càng dậy trời. Những khuôn mặt trương sình méo mó chen chúc nhau trên mặt nước. Đôi mắt nào cũng trừng trừng nhìn vào đám dân làng đang run rẩy trên bờ. Gió bắt đầu giật mạnh, thổi tắt phụt mấy ngọn nến sáp ong cắm quanh đàn. Đám dân làng hoảng loạn, có người hét lên định bỏ chạy. Đứng im! Thầy Thiên quát lớn, tiếng quát vang rền như sấm nổ giữa trời quang, át cả tiếng gió rít và tiếng gào thét của vong hồn. Thầy dậm chân mạnh xuống đất, thanh kiếm gỗ đào cắm phập xuống lớp bùn nhão ngay trước mặt, tạo thành một chấn động vô hình khiến những vong linh kia khựng lại. Thầy không dùng bùa chú chấn áp nữa, thầy buông tay khỏi kiếm, đứng thẳng người, đôi mắt sáng quắc nhưng không còn vẻ đe dọa, mà thay vào đó là một nỗi bi mẫn sâu xa. Thầy nhìn lướt qua đám vong hồn đang nhao nhao rồi lên tiếng, từng từ từng chữ rõ ràng thấm đẫm sự uy nghiêm nhưng cũng đầy xót xa. Ta biết các người khổ, thân xác vùi dập trong bùn nhơ, không được người thân hương khói, cái đói, cái rét, cái cô đơn, ta đều thấu cả. Đám ma già im bặt, những cánh tay hạ xuống thấp hơn một chút. Thầy Thiên bước lên một bước, đến sát mép nước, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh như sợi tóc. Nhưng các người nghĩ thử mà xem, kéo người sống xuống chết chung với mình, các người cũng có sống lại được không? Bắt một người thế mạng là gieo thêm một nỗi đau cho người ở lại, gieo thêm một cái nghiệp vào thân mình. Cái vòng lẩn quẩn ấy bao giờ mới dứt? Bao giờ các ngươi mới được siêu thoát? Thầy chỉ tay về phía người đàn bà vừa kêu khóc khi nãy. Người hận chồng ngươi bạc bẽo, nhưng nếu ngươi kéo người vô tội chết theo, thì ngươi có khác gì kẻ mà ngươi căm hận? Ngươi muốn đầu thai hay muốn vĩnh viễn làm con ma da canh giữ khúc sông này, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho hà bá, ăn rêu uống bùn? Rồi thầy nhìn sang đứa trẻ ma. Con muốn về với má, nhưng con kéo chân người ta chết đuối, thì con cái người ta ai nuôi? Má con trên bờ biết con thành quỷ hại người, bà ấy có đau lòng không? Những khuôn mặt trương sình bắt đầu cúi gằm xuống. Tiếng gào thét im bặt, chỉ còn tiếng sóng vỗ ỉ ọp vào bờ đất và tiếng nấc nghẹn ngào tủi phận. Cái hùng hãn ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự thê lương đến não nề. Chúng, suy cho cùng, cũng chỉ là những linh hồn lạc lối, bị cái chết bất ngờ tước đoạt đi tất cả, vì quá đau khổ mà thành ra độc ác. Thầy Thiên thở dài, giọng dịu lại như người cha già đang khuyên răn đám con dại. Trần gian là quán trọ, cái chết là nẻo về. Các ngươi vất vưởng ở đây cũng đủ lâu rồi. Nghiệp ai nấy gánh, nợ trần gian coi như đã dứt. Đừng để lòng tham sân si, nếu kéo các ngươi ở lại chốn bùn nhơ này nữa. Thầy ngẩng đầu nhìn trời dõng dạc tuyên bố. Ta lấy danh dự của một kẻ tu đạo hứa với các ngươi. Ngay sáng ngày mai khi mặt trời vừa lên, ta và dân làng sẽ lập đại đàn cầu siêu độ cho tất cả vong linh ở khúc sông này. Sẽ có áo quần, có cháo loãng, có kinh kệ dẫn đường. Ta sẽ xin thủy thần mở lối để các ngươi được nương theo tiếng mõ mà rời khỏi dòng nước lạnh lẽo này đi về nơi cần về. Các ngươi có chịu không? Một sự im lặng bao trùm, gió ngừng thổi và sông phẳng lặng như tờ. Rồi từ trong đám đông lố nhố dưới nước, người đàn bà ma chậm rãi chắp hai tay trước ngực, cúi đầu lại thầy Thiên một cái. Đứa trẻ ma cũng bắt trước làm theo. Hàng chục hàng trăm cái bóng trắng lờ mờ đồng loạt cúi đầu. Những tiếng cảm ơn thầy, đội ơn thầy vang lên khe khẽ, không còn chút oán khí nào nữa. Dần dần từng cái bóng lặn xuống nước, mặt nước chỉ gợn nhẹ rồi khép lại. Cái lạnh buốt thấu xương cũng theo đó mà tan biến. Thầy Thiên đứng lặng một lúc lâu, cho đến khi cảm nhận được âm khí đã tản đi hết. Ông mới quay lại, gật đầu với lão Kiên và đám dân làng đang đứng ngẩn ngơ như phỗng. Xong rồi, về chuẩn bị đi, sáng mai phải làm cho long trọng. Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên thủng lớp sương mù dày đặc, rọi xuống mặt sông Hậu những vệt vàng lấp lánh, quang cảnh bến sông đã khác hẳn, không còn cái vẻ điều hiu chết chóc của mấy ngày qua. Ngay từ tầm mở đất, dân làng đã xúm lại. Người dựng rạp, người bày biện, một cái bàn thờ lớn được dựng lên ngay sát mép nước, phủ vải vàng trang nghiêm. Trên bàn, đồ cúng được bày la liệt nhưng gọn gàng, thành kính. Những mâm cháo trắng loãng nấu trong nồi đất lớn bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là những mâm khoai luộc, mía chặt khúc, và không thể thiếu là những bộ quần áo giấy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng được cắt dán tỉ mỉ. Có cả những hình nhân thế mạng bằng giấy bồi. Những chiếc thuyền rỗng nhỏ xíu, dán giấy vàng bạc lấp lánh. Thầy Thiên mặc áo cà sa màu vàng đất, tay cầm tích trượng, ngồi trước bàn thờ. Tiếng mõ cốc cốc cốc đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng tụng kinh, tạo thành một trường âm thanh uy nghiêm mà thanh tịnh. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. Dân làng từ già đến trẻ ai nấy đều quỳ rạp phía sau lưng thầy, tay cầm nén nhang cháy dở. Lão Kiên quỳ hàng đầu, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm khấn vái. Không ai dám nói chuyện riêng, chỉ có tiếng gió sông thổi phần phật vào lá cờ phướn, viết đầy chữ Phạn, đang bay phấp phới trên cao. Mùi trầm hương thơm ngát tỏa ra, quyện với mùi bùn sông, mùi cháo nóng, xua tan đi hoàn toàn cái mùi tanh tưởi ám ảnh bấy lâu nay. Đến giữa trưa khi mặt trời đứng bóng, thầy Thiên đứng dậy cầm lấy chén nước cam lồ, vẩy ra bốn phương tám hướng. Thầy ra hiệu cho dân làng bắt đầu hóa vàng. Lửa bùng lên, những bộ quần áo giấy tiền vàng mã cháy rực, cho tàn bay lên cao, rồi lả tả rơi xuống mặt sông như những cánh bướm đen. Cùng lúc đó, những chiếc thuyền giấy nhỏ bên trong thắp một ngọn nến được người dân cẩn thận thả xuống nước. Hàng trăm chiếc thuyền giấy trôi lững lờ trên sông, tạo thành một dòng sông ánh sáng trôi song song với dòng nước. Kỳ lạ thay, dù gió sông thổi mạnh, những ngọn nến ấy không hề tắt, cứ cháy sáng lung linh, trôi thẳng ra giữa dòng, ngay chỗ vũng nước xoáy hôm nào. Rồi cứ thế xoay tròn, và từ từ chìm xuống, như thể có những bàn tay vô hình từ bên dưới đón lấy. Lão Kiên đứng trên bờ nhìn theo những chiếc thuyền giấy, chép miệng thở dài. Thôi thì sống khôn thác thiêng, mấy người nhận được quần áo, được ăn no rồi thì đi đi, đừng quay lại quấy phá xóm làng nữa. Cầu cho ông ba với con út cũng được siêu thoát. Nhắc đến ông ba Sang, không khí trầm xuống một chút. Mọi người nhìn nhau ánh mắt đượm buồn. Không ai tìm thấy xác ông, cũng chẳng thấy xác con út. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho giao kèo với quỷ thần. Đàn lễ kéo dài đến tận xế chiều mới xong. Khi thầy Thiên thu dọn pháp khí, mặt sông Hậu đã trở lại vẻ hiền hòa vốn có. Những con sóng vỗ vào bờ đất nghe êm ả. Tiếng chim bìm bịp kêu chiều vang lên từ rặng dừa nước bên kia sông, nghe buồn man mác nhưng bình yên đến lạ. Cơn bạo bệnh của dân làng cũng lui dần ngay trong chiều hôm đó. Những người đau bụng thấy bụng dạ nhẹ nhõm, cơn sốt lui đi, đầu óc tỉnh táo trở lại. Xóm trài nghèo lại trở về với nhịp sống thường nhật, nhưng có một điều đã thay đổi vĩnh viễn. Từ đó về sau, người dân ở đây không ai bảo ai, cứ đến ngày rằm vào mùng một, họ lại mang ra bến sông một chén cháo loãng, một ít gạo muối và vài nén nhang, lặng lẽ cúng cho những vong hồn phiêu dạt. Câu chuyện về ông Ba Sang và mẹ lưới tóc người trở thành một lời đồn đại, một câu chuyện kể về lúc trà dư tử hậu, để người lớn dọa trẻ con và để nhắc nhở nhau rằng của thiên thì trả địa, lộc của quỷ thì phải trả bằng máu. Đừng bao giờ tham lam những thứ không thuộc về mình. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Nguyên Vũ với một câu chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.